Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1711, không cần cảm ơn, lần này truyền tống trận quang mang không đáng đám người chú ý, kỳ thành bị hủy, tẩu thú tộc tu sĩ trong bi thương, không tì vết để ý tới. Phi cầm tộc tu sĩ thì cao hứng bên trong, đồng dạng không có quá nhiều chú ý, Doanh Kỳ cũng không để ý đến, bất quá chỉ là hướng bên kia liếc một cái. Liếc một cái liền thu hồi ánh mắt, dự định cùng Hồ Xá bọn hắn tiếp tục đổi cái thắng thua. Nhưng mà nàng thu hồi ánh mắt về sau, lập tức kịp phản ứng. Không đúng. Người tới, giống như chính mình nhận ra, mà lại, còn giống như là chính mình tộc nhân. Ma Lãnh Du sắc mặt cũng là biến đổi, nàng trong tộc cũng tới người. Đón lấy, sau lưng cũng đi theo một đám phi cầm tộc người xuất hiện. Đám người bỗng nhiên có loại giống như từng quen biết ký thị cảm. Đây không phải là cùng vừa rồi tẩu thú tộc Vương Phi Xích bọn người xuất hiện tình cảnh giống nhau sao? Tình cảnh tái hiện. Tộc trưởng. Ưng tộc cùng tước tộc đều tới trưởng lão, hóa thần kỳ trưởng lão, sức chống cự kém một chút, vừa thấy mặt liền nước mắt rưng rưng. Trực tiếp hô, tộc trưởng, Phượng Thành hủy. Ngô Đồng Sơn sụp đổ, Phượng Thành từ phía trên mà rơi, hủy. Hết thảy đều hủy. Chúng ta Phượng Thành, trăm ngàn năm Vương Thành, hủy diệt. Phi cầm tộc tu sĩ tới nơi này về sau, tìm tới chính mình tộc trưởng, như là bị dọa sợ tiểu hài tử tìm được gia trưởng, gào khóc, không có nửa điểm tu sĩ nên có dáng vẻ. So với tẩu thú tộc tu sĩ biểu hiện kém xa. Trên thực tế, cũng không thể trách bọn hắn. Bọn hắn đến bây giờ đều không biết là ai đem Ngô Đồng Sơn chặt đứt, hủy cấp 7 đại trận, để Phượng Thành rơi xuống. Không biết tồn tại mới là làm cho người sợ hãi. Lại thêm làm tinh thần tín ngưỡng Phượng Thành sụp đổ, hủy diệt. Phi cầm tộc rất nhiều tu sĩ đã sụp đổ, tới đưa tin nhóm người này đều tính tâm cảnh không tệ. Gặp được tộc trưởng, gặp được chủ tâm cốt, trái tim kia buông lỏng xuống tới, vậy mấy giọt nước mắt cũng rất bình thường. Doanh Kỳ cùng Ma Lãnh Du bọn người cảm giác được trên trời giống như sét đánh. Thiên lôi cuồn cuộn, vanh minh mà xuống, hung hăng bổ vào nàng nhóm trên đầu, đem nàng nhóm bổ đến đầu óc choáng váng, đầu óc một mảnh trống không. Nàng nhóm hoài nghi chính mình có nghe lầm hay không. Chính mình tộc nhân tới đây không phải báo tin vui kỳ thành hủy, mà là báo tan Phượng Thành hủy. Báo tin tu sĩ thanh âm không có che giấu, trong nháy mắt liền truyền ra tới. Còn tại cười tẩu thú tộc phi cầm tộc các tu sĩ cũng là kinh ngạc qua đi, nhao nhao kêu rên lên. Cùng vừa rồi tẩu thú tộc nhóm phản ứng không có sai biệt. Phi cầm tộc tu sĩ khóc lên, tẩu thú tộc tu sĩ thì dừng gáy mà cười. Làm chính mình thương tâm thời điểm, là thật thương tâm. Nhưng khi có người cùng chính mình tao ngộ, mà lại là cái sau vượt cái trước thời điểm, thương tâm cũng sẽ trở nên chẳng phải thương tâm, ngược lại có mấy phần vui vẻ. Không ít tẩu thú tộc tu sĩ trong lòng sẽ thở phào, không hiểu bắt đầu vui vẻ, không phải chỉ có tự mình xui xẻo. Đám kia dẹp lông lũ súc sinh cũng là đồng dạng không may, hắc hắc. Vương Mâu các loại tộc trưởng tránh không được tục, trong lòng cái kia cao hứng a, à, ta không may, ngươi cũng không khá hơn chút nào. Thậm chí Hồ. Hồ Xá còn âm hiểm hỏi, ưng tộc trưởng, Phượng Thành thật hủy sao? Chuyện gì xảy ra a? Không phải nói Phượng Thành thiên hạ đệ nhất sao? Doanh Kỳ muốn ăn người. Hung tợn nhìn chằm chằm tới báo tin tộc nhân, chuyện gì xảy ra? Vì cái gì Phượng Thành sẽ bị hủy? Các ngươi những người này lưu tại Phượng Thành đều là ăn cơm khô sao? Tộc nhân ủy khuất nói, tộc trưởng, chúng ta căn bản không biết rõ chuyện gì phát sinh, chỉ là cảm giác được một cổ đáng sợ kiếm ý, sau đó Ngô Đồng Sơn liền ngã, Phượng Thành cũng đi theo rơi vỡ. Đáng sợ kiếm ý, mọi người sắc mặt biến đổi, trong lòng đã có suy đoán. Đón lấy, lại có người nói, Mặt Nha tộc đang thoát đi Phượng Thành thời điểm, đột nhiên bị một đạo kiếm quang đánh lén, tử thương thảm trọng, gần như diệt tộc. Tốt a. Câu nói này, để Doanh Kỳ bọn người 100% khẳng định. Tuyệt đối là Lữ Thiếu Khanh bọn hắn làm. Ma Lãnh Du nổi trận lôi đình, khuôn mặt đỏ bừng lên, sát ý trùng thiên, đáng chết nhân loại. Ta muốn giết hắn. A, à, đáng chết, đáng chết. Ma Lãnh Du hận đến toàn thân phát run. Doanh Kỳ cũng không khá hơn chút nào, một cổ lửa giận bay thẳng trán. Nếu như Lữ Thiếu Khanh ở trước mắt, nàng tuyệt đối đi lên cùng Lữ Thiếu Khanh liều mạng. Hỗn đản, Ma Lãnh Du gầm nhẹ, như là một cái mắt đỏ chim, hắn đến cùng muốn làm gì? Hủy Kỳ Thành không tính, còn muốn hủy Phượng Thành, hắn có phải hay không còn muốn hủy yêu tộc? Câu nói này để một cái trầm mặc không nói, thờ ơ lạnh nhạt Bạch Thước giật mình. Tự hồ minh bạch cái gì? Bạch Thước ánh mắt rơi vào đứng tại phía sau mình Tiểu Hồng trên thân. Tiểu Hồng chú ý tới Bạch Thước ánh mắt, hắn cười hắc hắc, đối Bạch Thước nói, lão đại có câu nói để cho ta mang cho tiền bối ngươi. Lời gì? Không cần cảm ơn. Bạch Thước trong lòng chấn động, ánh mắt trở nên phức tạp, cái này thời điểm, nàng còn không minh bạch, nàng không xứng làm yêu tộc lão tổ. Nghe được Tiểu Hồng, Doanh Kỳ các loại yêu tộc tộc trưởng cũng rất nhanh hiểu được. Khung Trừ ngữ khí mang theo khó có thể tin, hắn, thực có can đảm làm như vậy. Hủy Kỳ Thành cùng Phượng Thành, Bạch Thước sẽ không thay đổi đến bị động như vậy. Không cần cân nhắc Vương Thành tuyên chỉ vấn đề. Nhưng mà, đây là đại nghịch bất đạo tiến hành, Hủy Kỳ Thành cùng Phượng Thành liền để cho mình cùng toàn bộ yêu tộc là địch, đạt được ngàn vạn yêu tộc thống hận. Thỏa thỏa gánh vác lấy to lớn bêu danh. Liền xem như Bạch Thước cũng không dám có ý nghĩ như vậy. Lữ Thiếu Khanh chẳng những sớm liền thấy Kỳ Thành cùng Phượng Thành sẽ trở thành yêu tộc thống nhất trở ngại, cũng sẽ trở thành Bạch Thước đau đầu tồn tại. Hơn nữa còn dám đi hủy Kỳ Thành cùng Phượng Thành. Tuyệt không quan tâm yêu tộc lửa giận. Liễu Xích cũng là ánh mắt phức tạp, cái này tiểu tử. Một thời gian, Liễu Xích đều không biết rõ như thế nào hình dung Lữ Thiếu Khanh. Hủy Kỳ Thành cùng Phượng Thành, đối tầng trên yêu tộc mà nói, ích lợi của bọn hắn nhận lấy xâm hại. Nhưng đối với tầng dưới yêu tộc mà nói, ngược lại là trăm lợi mà không có một hại. Yêu tộc cũng có thể tốt hơn nhất thống. Hắn liền không sợ chúng ta yêu tộc xuất lửa giận sao? Có người gào thét, sát ý trùng thiên. Tiểu Hồng khịt mũi coi thường, các ngươi có thể đánh được ta lão đại sao? Một câu, lại để cho đám người bắt đầu trầm mặc. Xương thần Lữ Thiếu Khanh đều có thể đánh thắng được, bọn hắn những người này, thật đúng là không phải là đối thủ. Tiểu Hồng đối Bạch Thước nói, tiền bối, đây là ta lão đại nỗi khổ tâm, ngươi cũng không nên cô phụ, chương 1712, vừa yêu vừa hận gia hỏa. Bạch Thước trong lòng lần nữa chấn động, ánh mắt càng thêm phức tạp. Tên hỗn đản kia gia hỏa, thế mà nguyện ý vì nàng làm đến bước này. Mình rốt cuộc vẫn là coi thường hắn a. Bạch Thước trong lòng cảm thán. Một cái nhân tộc, có thể vì yêu tộc làm đến bước này. Gánh vác lấy bêu danh, gánh chịu lấy yêu tộc cừu hận, để yêu tộc đi hướng thống nhất. Lớn như thế ân, chính mình nên như thế nào báo đáp? Bạch Thước trong lòng bỗng nhiên sinh ra càng nhiều áy náy. Trong nội tâm nàng hối hận trước đó thái độ đối với Lữ Thiếu Khanh không tốt. Chính mình cái gì thời điểm cũng trở thành một cái chỉ nhìn mặt ngoài người. Đối mặt với xương thần mềm yếu cùng đối yêu tộc lo lắng mà để nàng đã mất đi bình tĩnh tỉnh táo, nhìn sự tình không nhìn thấy càng sâu, từ đó không để ý đến một người tốt. Kỳ Thành cùng Phượng Thành bị hủy, đối nàng chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Vừa đến, để trước mắt mấy cái này vương tộc nhận rõ ràng tình thế, Vương Thành tuyên chỉ đã không tới phiên bọn hắn quyết định. Thứ hai, để bọn hắn biết rõ, yêu tộc rất yếu, yếu đến một cái nhân tộc đều có thể khi dễ bọn hắn. Không đoàn kết bắt đầu, chỉ có một con đường chết. Bạch Thước ánh mắt nhìn về phía Lữ Thiếu Khanh rời đi cái kia phương hướng, yếu ớt nói, công tử đại nghĩa. Một cái nhân tộc, nguyện ý là yêu tộc làm được một bước này, không phải đại nghĩa là cái gì. Vô tư kính dân. Bên cạnh Đại Bạch thấp giọng cùng Tiểu Bạch xì xào bàn tán, ta cảm thấy đại ma đầu chủ yếu là vì linh thạch. Đi theo Tiêu Y Đại Bạch cũng biến thành rất ưa thích phá. Tiểu Bạch rất tán thành, còn không phải sao, 100 ức mai linh thạch, tiền bối nói không xong việc, chẳng phải là đổ xuống sông xuống biển rồi. Hắn còn la hét đến thời điểm muốn lợi tức đây. Nghĩ đến Lữ Thiếu Khanh bộ kia cà lơ phất phơ ghê tởm dáng vẻ, Bạch Thước trong lòng cảm động cùng áy náy không hiểu giảm bớt rất nhiều. Nhưng là nghĩ đến Lữ Thiếu Khanh vì chính mình làm, Bạch Thước trong lòng vừa xấu hổ dây dứt bắt đầu. Cuối cùng khiến cho Bạch Thước trong lòng rất mâu thuẫn. Một câu, vừa yêu vừa hận. Doanh Kỳ, Vương Mâu các loại tộc trưởng nghe được trong lòng rất khó chịu. Nguyên Bá cắn răng, hung hăng nói, hủy Vương Thành mối thù, nhất định phải tìm hắn tính sổ sách. Tuyệt đối không thể cứ tính như thế. Vương Thành bị hủy không nói, chính mình trong tộc cơ nghiệp cũng đi theo bị hủy. Chết đều thật mất mặt xuống dưới gặp các lão tổ tông. Hồ Xá lại yếu ớt nói, chúng ta là đã đáp ứng hắn. Nói chưa dứt lời, nói chuyện, ở đây mấy cái tộc trưởng đều muốn thổ huyết. Vương Mâu tức giận đến răng nanh đều lọc ra, ghê tởm gia hỏa, vô sĩ, hèn hạ. Danh Kỳ cũng là án lấy chính mình ngực, cảm giác được chính mình càng thêm thụ thương. Lúc đầu tổn thương liền không có tốt, hiện tại càng tổn thương. Ghê tởm hỗn đảng, chính mình làm chuyện xấu, vì cái gì còn muốn dẫn hắn. Hắn cũng thế, cứ như vậy nghe sư đệ sao. Ma Lãnh Du cũng là khuôn mặt sắp lôi ra mặt chim đến, răng ngà cắn đến âm thầm rung động, hèn hạ gia hỏa, nhân loại, đều là như thế ghê tởm sao. Vương Mâu phẫn hận nói, ngày sau, tuyệt đối sẽ không dễ tha hắn. Thù này không báo, khó tiêu mối hận trong lòng. Tiểu Hồng đối với cái này vẫn như cũ ôm coi nhẹ thái độ. Các ngươi đám này gia hỏa, sẽ là ta lão đại đối thủ sao? Đi tìm ta lão đại phiền phức, sợ không phải chán sống. Bạch Thước nhàn nhạt nói, muốn tìm hắn phiền phức, thực lực của các ngươi đủ chưa? Yêu tộc, đã yếu đuối đến như thế tình trạng, tương lai, gặp lại dạng này nguy cơ, còn trông cậy vào có người khác tới cứu vớt yêu tộc sao? Còn giống như bây giờ đối lập xuống dưới, yêu tộc, còn có tương lai sao? Nhân loại kia hai cái thiên tài, yêu tộc nơi thực này có người so ra mà vượt sao? Thanh âm rất nhẹ, lại đinh tai nhức óc, để một đám yêu tộc đều bắt đầu trầm mặc. Tiểu Hồng đứng ra, ngữ khí cuồng vọng, các ngươi không phải ta lão đại đối thủ, đợi một thời gian, các ngươi, cũng không phải là đối thủ của ta. Đại Bạch cùng Tiểu Bạch đứng sau lưng Tiểu Hồng, ba người thân ảnh đột nhiên mang cho một đám yêu tộc áp lực lớn lao. Vương Mâu bỗng nhiên cười lạnh một tiếng, chuyện ngày sau, ai biết rõ đâu. Thù này, ngày sau sẽ tìm hắn tính sổ sách. Tiếp lấy hắn tiếng nói nhất chuyển, đối Đại Bạch nói, tiểu nữ hoa, kia tiểu tử hủy kỳ thành, ngươi nhất định phải nhập ta hổ tộc, ngày sau để hắn đến chuộc ngươi trở về. Nguyên Bá cũng đối Tiểu Bạch nói, tiểu tử, tới đi, viên tộc bên này phù hợp ngươi. Đại Bạch biểu môi, không, chúng ta muốn đi theo tiền bối. Tiểu Bạch cười nhạo một tiếng, rất là coi nhẹ, các ngươi có làm được cái gì? Đám người thấy thẳng nhíu mày, làm sao có loại cảm giác quen thuộc. Danh Kỳ càng là nhẹ nhàng vỗ chính mình ngực, rất là lo lắng. Cái này mấy cái tiểu gia hỏa mọi cử động có tên hỗn đảng kia thân ảnh. Tên hỗn đảng kia gia hỏa sẽ không cũng ảnh hưởng đến hắn a. Nếu là hắn cũng thay đổi thành như thế, thế giới này hủy diệt được rồi. Vương Mâu ngược lại đối Bạch Thước nói, lão tổ, tiểu nữ qua đến nhập ta hổ tộc. Không phải, ta cũng không phục. Nguyên Bá cũng là thái độ như vậy, không sai, cái này tiểu tử cũng thế, hắn là viên tộc, nhất định phải là chúng ta viên tộc người. Hồ Xá trong lòng cười lạnh, chế trụ bọn hắn làm con tin sao? Bạch Thước thản nhiên nói, bọn hắn nguyện ý là chuyện của bọn hắn, không nguyện ý, ta cũng không miễn cưỡng. Ma Lãnh Du thì đối Tiểu Hồng nói, Hồng Khanh, ngươi đã là chúng ta tước tộc người, trước đó cùng Mặt Nha tộc cấu kết đối phó ngươi sự tình, ta sẽ cho ngươi một cái công đạo. Hồi đến trong tộc về sau, hảo hảo tu luyện đi. Tiểu Hồng cười hắc hắc, tộc trưởng, ta đi theo tiền bối liền tốt. Bất quá, có rảnh ta sẽ hồi tộc bên trong đi dạo. Một phen, để Ma Lãnh Du biểu lộ đẹp mắt không ít, nàng mỉm cười, không nói gì thêm. Mà Hồ Xá lúc này cũng bỗng nhiên kịp phản ứng. Nàng cái này lão hồ ly kém chút mơ hồ. Nàng cũng vội vàng mở miệng, đối Tiểu Hồng nói, Hồng Thanh tiểu tử, nhà ta tiểu ni tử cùng ngươi chủ nhân quen thuộc, kề vai chiến đấu, có rảnh các ngươi người trẻ tuổi thân cận nhiều hơn. Còn có các ngươi hai cái cũng thế, người trẻ tuổi, thân cận nhiều hơn. Yêu tộc tương lai cách cục sẽ phát sinh biến hóa, Bạch Thước không hề nghi ngờ sẽ trở thành yêu tộc người mạnh nhất. Nàng chỗ dạy bảo học sinh, tương lai địa vị không giống. Cùng bọn hắn những này học sinh giữ quan hệ tốt, cũng liền tương đương có cơ hội cùng Bạch Thước giữ quan hệ tốt, đối với mình hoặc là tộc nhân chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Tương lai yêu tộc thống nhất, cũng có thể tốt hơn kiếm một chén canh. Yêu tộc, tương lai cũng chú định không vòng qua được kia hai cái trẻ tuổi nhân loại. Chương 1713, chỗ dựa cũng không đáng tin cậy. Hô! chân đạp tại bãi cát mềm mại bên trên, ngửi ngửi mang theo mùi tanh gió biển, nhìn xem đập mà đến sóng biển, Lữ Thiếu Khanh duỗi lưng một cái, tốt, chuẩn bị đi trở về đi. Lữ Thiếu Khanh xuất ra xuyên giới bàn, vỗ vỗ xuyên giới bàn, đem giới kêu đi ra về sau, hung tợn nhìn chằm chằm giới, lần này mở cho ta chuẩn một điểm, nếu là mở sai, ta tan ngươi. Giới vẻ mặt đau khổ, trong lòng phiền muộn cực kỳ, có đúng hay không, cũng không phải ta quyết định a. Cùng thời giới ở trong lòng âm thầm cầu nguyện, đại lão ngươi không nên mở miệng. Ngươi muốn lộng chết xương thần, ngươi nói thẳng a, kém chút đem ta hại chết. May lão đại ngư bức, giết chết xương thần. Ai, hai mặt pháp khí thời gian, thật khó qua. Thiều Thừa nhìn xem chung quanh, nghi hoặc nói, nơi này cảm giác có chút quen thuộc a. Tiêu Y cười là Thiều Thừa giải hoặc, sư phụ, đây là trước ngươi lần đầu tiên tới yêu giới địa phương a. Giới thuyết nơi này là không gian bình chướng yếu nhất, là tốt nhất điểm dừng chân. Thiều Thừa minh bạch, nhìn xem chung quanh có chút quen thuộc vừa xa lạ địa phương, nhịn không được thổn thức bắt đầu. Chỉ chớp mắt liền hơn 20 năm, thời gian trôi qua thật nhanh. Đúng vậy a, Lữ Thiếu Khanh nói tiếp, đi theo cảm khái thổn thức, hơn 20 năm a, sư phụ, ngươi ở chỗ này thật chỉ là tu luyện. Có ý tứ gì? Thiều Thừa lập tức không hí hư, trừng to mắt, nhìn chằm chằm đồ đệ, ngươi muốn nói cái gì? Đối mặt sư phụ một đôi trợn tròn mắt to, Lữ Thiếu Khanh cười tủm tỉm hỏi, hơn 20 năm a, không cảm thấy tịch mịch không hư lạnh cái gì sao? Bên cạnh Tiêu Y tinh thần chấn động, hai mắt lập tức tỏa ánh sáng, đúng vậy a, sư phụ, có gặp được động tâm người, không đúng, thú sao? Thiều Thừa tức chết. Hỗn trướng, đầu óc ngươi đang suy nghĩ gì? Lữ Thiếu Khanh lập tức đâm Tiêu Y đầu, đúng a, ngươi đầu óc heo đang suy nghĩ gì? Thiều Thừa đối Lữ Thiếu Khanh gào thét, hỗn trướng, ta nói ngươi, đừng khi dễ sư muội. Đúng đấy, Tiêu Y có người chỗ dựa, lá gan cũng lớn không ít, rõ ràng là nhị sư huynh ngươi nói. Lữ Thiếu Khanh gõ một cái Tiêu Y đầu, còn dám mạnh miệng rồi. Tiêu Y lập tức nước mắt rưng rưng nhìn về phía Thiều Thừa, sư phụ. Thiều Thừa rõ ràng là ăn Tiêu Y bán manh, lúc này càng nổi giận hơn, ngươi còn phản ngươi. Ta không có ở đây thời điểm, ngươi có phải hay không thường xuyên khi dễ như vậy sư muội? Tiêu Y liên tục gật đầu. Sư phụ anh minh a, báo. Nhị sư huynh chính là như vậy khi dễ ta. Lữ Thiếu Khanh không nhanh không chậm nói, ai, sư phụ, ta không có ngươi như thế uy nghiêm, bình thường nói không nghe, ta cũng chỉ có thể dạng này gõ. Sư phụ ngươi ở chỗ này tu luyện, đại sư huynh lại là một người chết, ta làm cha lại làm nương, rất vất vả a. Một phen, Thiều Thừa lại lộ ra vẻ đau lòng, gật đầu nói, nghiêm ngặt một chút cũng tốt, nhưng cũng không thể một mực dạng này, muốn hảo hảo nói một chút. Tiêu Y. Nàng nháy mắt mấy cái, làm sao cảm giác được có điểm gì là lạ. Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, có hảo hảo nói a, nàng cái này đầu óc cả ngày đang miên man suy nghĩ, cả ngày nghĩ đến những cái kia không đứng đắn sự tình, sư phụ, ngươi nói làm sao bây giờ. Thiều Thừa trầm ngâm một lát, gật đầu, chậm rãi mở miệng, hoàn toàn chính xác đến giáo huấn một chút, đến ghi nhớ thật lâu. Đúng không? Lữ Thiếu Khanh rất vui vẻ, lại đập hai lần Tiêu Y, liền nên dạng này. Tiêu Y muốn khóc. Sư phụ cái này chỗ dựa không đáng tin cậy a. Nện xong Tiêu Y về sau, Lữ Thiếu Khanh tiếp tục hỏi, sư phụ, ngươi không có đi tìm mỹ nữ yêu thú đến tạ an ủi ngươi không hư tâm linh sao? Thiều Thừa bình tĩnh không được, giơ tay lên liền muốn nện Lữ Thiếu Khanh. Hỗn trướng, ta nhìn sư muội của ngươi đều là ngươi dạy hư. Tiêu Y nhỏ giọng hô một câu, sư phụ anh minh. Không có nhị sư huynh, ta nơi nào sẽ học cái xấu. Cây Ngô Đồng nhìn xem Thiều Thừa đang đuổi lấy Lữ Thiếu Khanh, yên lặng không nói. Ngay cả sư phụ đều ép không được hỗn đảng này. Thật lâu hắn mới hỏi bên cạnh Kế Ngôn, ngươi mặc kệ quản. Kế Ngôn hỏi lại, cần quản sao? Sư phụ cùng sư đệ nhiều năm không thấy, dùng phương thức như vậy biểu đạt chính một cái, có vấn đề gì? Cây Ngô Đồng im lặng. Đều là không bình thường gia hỏa. Đây là một cái dạng gì môn phái? Cây Ngô Đồng đưa tay vỗ vỗ trên đầu Tiểu Hắc, quát, tiểu nha đầu, hảo hảo nằm sấp, chớ lộn xộn tóc của ta. Đường đường thần thụ, hiện tại thành một cái di động tổ chim. Ghê tởm hơn chính là, còn lay chính mình số lượng không nhiều tóc. Tiểu Hắc mới mặc kệ, nàng ghé vào phía trên, đem cây ngô đồng vài cọng tóc một nửa đè ở phía dưới, một bên hướng ra phía ngoài lay thành tổ chim hình dạng. Chỉ có dạng này nằm sấp mới dễ chịu. Cây ngô đồng tức chết, khó chịu lấy mái tóc nhét trở về, ngươi nghe không hiểu tiếng người đúng không? Chịu để ngươi cái này tiểu hắc điểu đi theo ta đã nể mặt ngươi, ngươi đừng được một tấc lại muốn tiến một thước a. Tiểu hắc nhìn qua Kế Ngôn, sư bá. Kế Ngôn lạnh lùng nhìn cây ngô đồng, một cổ phong mang kiếm ý đánh tới, để cây ngô đồng trong lòng khẽ run rẩy. Sau đó, Kế Ngôn nhàn nhạt đối cây ngô đồng, đừng khi dễ tiểu hài tử. Cây ngô đồng khóc. Tháp Mèo, ai khi dễ ai, ngươi không nhìn thấy sao? Thiều Thừa bên kia truy sát một hồi về sau, thở phì phò dừng lại, lần sau nói hô nói vượng nữa, ta đánh chết ngươi. Đúng, đánh chết sư muội. Lữ Thiếu Khanh liên tục gật đầu, nàng suy nghĩ lung tung, nên đánh. Tiêu Y cái kia ủy khuất a, liên quan ta cái rắm. Bất quá nàng cũng không dám lên tiếng, vội vàng nói sang chuyện khác, nhị sư huynh, còn không đi sao? Đi thôi. Lữ Thiếu Khanh để giới mở cửa. Thiều Thừa lần nữa nhìn xem liếc chung quanh, lại thổn thức bắt đầu, thật có điểm không nỡ. Nếu như không phải yêu giới nơi này, Thiều Thừa cảm thấy mình thực lực sẽ không tăng trưởng nhanh như vậy. Đối với yêu giới, hắn có tình cảm. Hiện tại ly khai, ngược lại có mấy phần không bỏ. Lữ Thiếu Khanh nhìn thấy Thiều Thừa bộ dạng này, làm sao? Sư phụ, ngươi đang còn muốn nơi này tiếp tục chờ đợi sao? Thiều Thừa gật đầu, không có phủ nhận, cũng là không phải, chỉ là tới gần ly khai, có chút không bỏ. Đây cũng là Thiều Thừa tính cách, trọng cảm tình. Ở chỗ này sinh hoạt lâu, cũng có tình cảm. Dừng một chút, Thiều Thừa lại Lữ Thiếu Khanh nói, nhanh như vậy ly khai, cũng không kịp cùng tiền bối bọn hắn cáo biệt. Mọi người cùng nhau đối phó xương thần, dạng này ly khai, sẽ cho người nói chúng ta không nói lễ phép. Không đi nhanh lên, lưu tại chỗ chờ chết a. Lữ Thiếu Khanh liếc mắt, ta sợ không đi nhanh lên, sẽ bị nàng nhóm đánh chết. Chương 1714, làm một chuyện bé nhỏ không đáng kể. Nói hưu nói vượng, đối với Lữ Thiếu Khanh lời này, Thiều Thừa đương nhiên không tin, ngươi tính cách này mặc dù đem bọn hắn tức giận đến quá sức, nhưng tiền bối bọn hắn vẫn là rất dễ nói chuyện. Ngươi tính cách này nếu là sửa đổi một chút, tiền bối bọn hắn khẳng định đem ngươi phụng làm thượng khách. Tiêu Y ở bên cạnh phá, sư phụ, chỉ sợ bọn hắn sẽ không muốn đem nhị sư huynh phong làm thượng khách. Vì cái gì? Thiều Thừa ngạc nhiên. Đồ đệ của ta. Đánh bại xương thần, cứu được yêu tộc, cái này cũng còn không thể trở thành thượng khách. Lữ Thiếu Khanh cười hắc hắc, không có việc gì, chỉ là làm điểm chuyện bé nhỏ không đáng kể. Lữ Thiếu Khanh. Nụ cười như thế để Thiều Thừa trong lòng sinh ra cảm giác không ổn, vội vàng hỏi, ngươi đã làm gì chuyện xấu? Sư phụ, ngươi liền không thể hướng chỗ tốt nghĩ. Đồ đệ của ngươi, cái gì thời điểm? Tài giỏi chuyện xấu. Thiều Thừa 100 cái không tin, hắn hỏi Tiêu Y, Tiểu Y, ngươi nói, các ngươi đi làm cái gì? Tiêu Y nhìn Lữ Thiếu Khanh một chút, cười hì hì sau đó nói, sư phụ, không làm. Cái gì a? Chỉ là đi đem Kỳ Thành cùng Phượng Thành làm hỏng. Sau khi nói xong, trên mặt lộ ra mấy phần mong đợi biểu lộ nhìn qua Thiều Thừa. Sư phụ sẽ là dạng gì phản ứng đâu? Chỉ thấy được Thiều Thừa sau khi nghe xong, cả người như là bị làm định thân thuật, biểu lộ ngạc nhiên, không nhúc nhích, thậm chí liền con mắt đều không mang theo chuyển một cái. Không có Tiêu Y chỗ mong đợi loại kia. Quá sợ hãi dáng vẻ. Tiêu Y nhịn không được lo lắng, sư phụ, ngươi, không có sao chứ? Thiều Thừa nghe vậy, trong mắt bắt đầu chuyển hai lần, quay đầu nhìn qua Lữ Thiếu Khanh, cuối cùng nói, đi. Thôi. Sau khi nói xong, trực tiếp một cước bước vào nhập truyền tống môn. Tiêu Y lo lắng hỏi Lữ Thiếu Khanh, nhị sư huynh, sư phụ không có sao chứ? Sẽ không đem sư phụ dọa cho ra cái gì mau bệnh. Tới đi. Sư phụ phản ứng 10 phần không bình thường. Lữ Thiếu Khanh cũng không hiểu ra sao, hắn báo. Cũng bị làm hồ đồ rồi. Dựa theo đạo lý, sư phụ nghe nói về sau, hẳn là trước tiên xông lại. Thưởng hắn một bàn tay mới đúng. Vì cái gì phản ứng bình tĩnh như vậy đâu? Lữ Thiếu Khanh bên này nghi hoặc, cũng bước vào truyền tống môn, quang mang lóe lên. còn không có nhìn rõ ràng hoàn cảnh. Chung quanh, Thiều Thừa thanh âm liền vang lên. Hỗn trướng! Đón lấy, một cổ kình phong đánh tới. Bột một tiếng, Thiều Thừa một bàn tay đập vào Lữ Thiếu Khanh trên đầu. Ngao! Lữ Thiếu Khanh gào. Một tiếng, sư phụ, ngươi làm gì? Đập vào mi mắt là quen thuộc địa phương cùng Thiều Thừa dáng vẻ phẫn nộ. Thiều Thừa đối Lữ Thiếu Khanh gào thét, nước bọt vẩy ra, hỗn trướng, ngươi muốn làm gì? Đầu óc ngươi nghĩ như thế nào? Hủy Kỳ Thành cùng Phượng Thành, ngươi muốn làm gì? Cùng yêu tộc là địch sao? Tại yêu giới sinh sống lâu như vậy, Thiều Thừa rất rõ ràng Kỳ Thành cùng Phượng Thành. Tại yêu tộc trong suy nghĩ địa vị, gọi là thánh địa cũng không đủ. Là rất nhiều tu sĩ trong suy nghĩ hướng tới địa phương, là trong lòng bọn họ tín ngưỡng. Ai dám hủy Kỳ Thành cùng Phượng Thành, ai? Liền cùng bọn hắn là địch. Lữ Thiếu Khanh hủy Kỳ Thành cùng Phượng Thành, muốn giết hắn yêu tộc có thể từ yêu giới xếp tới nhân giới, vô số tu sĩ một người một miếng nước bọt đều có thể đem hắn. Chết đuối! Lữ Thiếu Khanh kêu to, không phải ta. Không phải ngươi. Thiều Thừa trong lòng an tâm một chút. Là đại sư huynh. Xoa! Thiều Thừa lại một bàn tay đánh xuống, khác nhau ở chỗ nào? Tuyệt đối là ngươi ra chủ ý xấu. Thiều Thừa ngẫm lại liền hoảng hốt. Trách không được cái tiểu tử hỗn trướng này không có cùng tiền bối bọn hắn lên tiếng kêu gọi liền đi. Nguyên lai là có tật. Giật mình. Chịu hai bàn tay, Lữ Thiếu Khanh la hét, đại sư huynh làm, ta một chút cũng không có động thủ, ngươi không thể chỉ là đánh ta. Muốn đánh liền công bằng một điểm, liền đại sư huynh. Cùng sư muội đều đánh. Tiêu Y xẹp miệng. Liên quan ta cái rắm a, Kế Ngôn từ truyền tống môn ra, lạnh lùng nói, ta chỉ là nghe lời ngươi. Tốt, ta hiện tại mệnh lệnh ngươi đến cho sư phụ đánh. Ngây thơ. Kế Ngôn không thèm để ý Lữ Thiếu Khanh, vừa sải bước ra rời khỏi nơi này. Lưu lại một thanh âm, tâm đắc, tranh thủ thời gian viết. Nghe xong tâm đắc, Thiều Thừa bỗng nhiên cũng cảm. Giác được mất hết cả hứng, đánh người đều không có ý nghĩa. Ai, hỗn trướng. Thiều Thừa bất đắc dĩ lắc đầu, ngươi làm cái này sự tình, liền không thể suy nghĩ thật kỹ một chút không? Không phải. Liền là có chút yêu tộc đắc tội ngươi, ngươi về phần ác như vậy sao? Ta là vì tiền bối tốt. Lữ Thiếu Khanh vẫn là câu nói kia, nếu không phải vì xỏa điểu mấy người bọn hắn, ta đều chẳng muốn làm. Những chuyện này. Thiều Thừa liếc mắt, bất quá rất nhanh, chính hắn cúi đầu suy tư. Hắn cũng biết mình nhị đồ đệ chưa từng sẽ làm không có ý nghĩa sự tình. Suy tư một phen, Tiêu Y cũng ở bên. Cạnh nhắc nhở vài câu. Thiều Thừa cũng minh bạch Lữ Thiếu Khanh dụng tâm lương khổ. Hắn cuối cùng thở dài một tiếng nói, ngươi làm như vậy, yêu tộc chưa hẳn nhất định sẽ cảm kích. Lữ Thiếu Khanh. Biểu môi, chạy tới chính mình trên tảng đá nằm xuống, ta cũng không có dự định để bọn hắn cảm kích, ta nếu là Bạch Thước tiền bối làm rất tốt. Nhất thống yêu tộc, thiên thu vạn đại. Thiều Thừa gật. Đầu, Bạch Thước tiền bối trọng tình trọng nghĩa, nàng nhất thống yêu tộc, cũng là một chuyện tốt. Tiểu Hồng mấy người bọn hắn đi theo tiền bối bên người cũng có thể được tốt hơn chiếu cố. Thôi. Đi, Lữ Thiếu Khanh khịt mũi coi thường, đàng hoàng nói, ta là lo lắng ta 100 ức mai linh thạch. Chờ nàng thống nhất yêu tộc, về sau tìm nàng muốn linh thạch lại càng dễ, hơn nữa còn có. Thế tính toán lợi tức. Thiều Thừa tức chết, hỗn trướng, linh thạch, ngươi không đề cập tới linh thạch, có thể chết sao? Không thể, Lữ Thiếu Khanh sờ soạn một cái nhẫn trữ vật. Rất là tiếc nuối nói, đáng tiếc lần này không có mò lấy chỗ tốt, đáng tiếc. Hủy Kỳ Thành cùng Phượng Thành, Lữ Thiếu Khanh không có đi cướp Khuyển tộc hoặc là Mặt Nha tộc nhà kho. Để Lữ Thiếu Khanh thật đáng tiếc. Đương nhiên, trong đó cũng có bất hảo xuất thủ nguyên nhân. Hủy Kỳ Thành, có thể gia hỏa cho Khuyển tộc, hủy Phượng Thành, càng là mặt đều không lọt, để cho người ta bắt không. Được tay cầm. Cho dù có người đoán được, cũng biết rõ là vì yêu tộc, chiếm cứ lấy đại nghĩa. Nếu như ra mặt đoạt linh thạch, ở trong mắt yêu tộc chính là ăn cướp, đại nghĩa cái gì nhiều liền chân. Đứng không vững. Dễ dàng để cho người ta bắt lấy điểm này nhằm vào Bạch Thước. Bởi như vậy, hắn hủy Kỳ Thành cùng Phượng Thành cũng không có ý nghĩa. Ai nha, chúng ta vẫn là quá tốt rồi. Bộ kia dáng vẻ lười biếng, Thiều Thừa lại xông lại, giơ tay lên liền muốn cho Lữ Thiếu Khanh một bàn tay. Sư phụ, còn không đi viết tâm đắc. Một câu, Thiều Thừa lập tức yểu xìu. Chương 1715, lại là quỷ nghèo một ngày. Hừ, ta đi tìm tổ sư cùng trưởng môn, sư huynh bọn hắn. Thiều Thừa phẩy tay áo bỏ đi, Tiểu Y ngươi trước viết, trở về ta lại chỉ đạo ngươi. Tiêu Y kém chút tại chỗ nước mắt vỡ. Sư phụ cũng biến thành giảo hoạt như thế. Nhị sư huynh, có thể hay không, ít một chút. 15 vạn chữ tâm đắc, ngươi làm linh thạch a? Lữ Thiếu Khanh gật đầu, rất hào phóng nói, có. Thể, vì cái gì không thể đâu. Tiêu Y nhãn tình sáng lên, hận không thể ôm Lữ Thiếu Khanh hôn một cái, thật sao? Tạ ơn nhị sư huynh. Ngươi đi tìm đại sư huynh, hắn đồng ý, ta không có ý kiến. Tiêu Y nước mắt vẫy mà đi, tìm đại sư huynh, nàng cũng không dám. 15 vạn chữ, chỉ có thể từ từ sẽ đến hoàn thành. Cây ngô đồng ở bên cạnh đem hết thảy thu hết vào mắt, rất là im lặng, cuối cùng đối Lữ Thiếu Khanh hết sức khinh bỉ, ngươi thật đúng là một tên hỗn đảng gia hỏa. Quả thực là một cái tiểu bá vương. Lữ Thiếu Khanh không có sinh khí, ngồi xuống, cười hắc hắc, đa tạ khích lệ. Sau đó chỉ vào xa xa một gốc khỏe mạnh trưởng thành, lá cây um tùm cây ngô đồng nói, đến, đây là con của ngươi, phụ tử các ngươi hai hảo hảo ôn chuyện đi. Cây ngô đồng đối Lữ Thiếu Khanh biến mất phương hướng phất tay, hùng hùng hổ hổ, không phải nhi tử ta, hỗn đảng. Tiểu hắc tại đầu hắn trên mổ một cái, không cho phép mắng cha ta. Lữ Thiếu Khanh một cái thoáng hiện, về tới gian phòng của mình. Dù là ly khai hơn 2 năm thời gian, trong phòng tại trận pháp bảo hộ phía dưới, vẫn là không nhuốm bụi trần, sạch sẽ như mới. Lữ Thiếu Khanh đánh một cái ngáp, thật lâu không có hảo hảo ngủ một giấc, không tu luyện được đi ngủ, còn tu cái gì luyện đâu. Ngã đầu liền ngủ, một ngủ chính là hơn một tháng. Sau khi tỉnh lại, Lữ Thiếu Khanh cảm thụ một cái, lắc đầu, thấp giọng nói, có xuyên giới bàn thuận tiện là thuận tiện, thời gian đuổi kịp quá nhanh, trên đường đều không có thời gian nghỉ ngơi. Bao lâu không có hảo hảo ngủ một giấc, ai, đại mộng ai người sớm giác. Ngộ, dạng này thời gian mới gọi tiêu giao tu luyện thời gian nha, hắc hắc. Cười hai tiếng, Lữ Thiếu Khanh thấy được chính mình nhẫn trữ vật, sắc mặt lập tức sụ xuống. Vung tay lên, gian phòng tất cả đại trận vận chuyển. Sau đó, Lữ Thiếu Khanh tiến vào thời gian trong phòng. Bởi vì xuất hiện vết rách, nơi này lần nữa trở nên đổ nát hoang vu bắt đầu. Chung quanh linh khí như có như không. Vô luận là quan tài vẫn là linh bài, cái bàn đều trở nên ảm đạm vô quang. Lữ Thiếu Khanh thấy nhìn thấy mà giật mình, lo lắng không thôi, nhìn xem so trước đó còn tổn thương, cái này cần bao nhiêu linh thạch mới được a? Ai? Lữ Thiếu Khanh mang tâm tình nặng nề bắt đầu kiểm kê từ bản thân những này thời gian thu hoạch. Trước đó tu luyện một lần, trong tay linh thạch không đủ 5.000 vạn, lần thứ hai tu luyện đều không đủ. Về sau tại yêu tộc chỗ ấy thu được không ít linh thạch. Kiểm kê một phen về sau, bài trừ vật liệu đan dược các loại, cũng bất quá là hơn 80 triệu, liền một cái mục tiêu nhỏ đều không có. Lại thêm chính mình trước đó dự trữ, cũng bất quá là 100 triệu 3.000 vạn mai linh thạch khoảng chừng. Lữ Thiếu Khanh ngửa mặt lên trời thở dài, nước mắt ẩm ướt hai mắt, tâm tình hoàn cảnh chung quanh đồng dạng hoang vu bi thương, lần này yêu tộc hành trình, thua thiệt lớn. Thu nhập cùng nỗ lực không thành có quan hệ trực tiếp. 100 ức mai linh thạch, xa xa khó vời, Mã Đức, đến thời điểm tuyệt đối phải cùng lão nữ điểu hảo hảo tính toán lợi tức. Không cho ta 7 phần lợi tức đối đều xin lỗi ta. Lữ Thiếu Khanh mang tế điện người chết đồng dạng nặng nề tâm tình đi vào quan tài trước mặt, nhẹ nhàng vỗ vỗ quan tài, tiểu đệ a, cho thêm chút sức đi, ngươi đã lớn lên, không cần nhiều như vậy linh thạch, đúng không? Ăn ít một chút. Có thế không ăn sẽ không ăn, nghe lời, ăn nhiều không tốt. Ta không phải đau lòng linh thạch, ta là đau lòng ngươi a, sợ ngươi ăn nhiều, sẽ linh khí trúng độc. Đến thời điểm chết bất đắc kỳ tử. Bỏ mình làm sao bây giờ? Nghe lời, ngoan. Lữ Thiếu Khanh vừa nói, một bên lưu luyến không rời hướng Lư Hương đầu nhập linh thạch. Một viên, hai cái, một ngàn, một vạn, ngàn vạn, một trăm triệu. Từng mai linh thạch không ngừng đầu nhập Lư Hương, linh khí bị thôn phệ, linh thạch hóa thành cặn bã. Quang mang bắt đầu lấp lánh, mắt trần có thể thấy linh khí bắt đầu khôi phục. Dựa vào a. Lữ Thiếu Khanh đau lòng không thôi, ăn nhanh như vậy, không sợ nghẹn chết ngươi sao? Cũng liền ngắn ngủi chưa tới một khắc đồng hồ, một ức 2.000 vạn mai linh thạch bị tiêu hao hết. Lữ Thiếu Khanh cúi đầu nhìn xem nhẫn trữ vật, phía trên khe hở cũng bất quá miễn cưỡng khôi phục lại 1/3. Tính toán số lượng, Lữ Thiếu Khanh nghĩ đập đầu chết ở chỗ này. Trước đó ba đạo vết rách, cũng bất quá là 2.5 khoảng chừng mục tiêu nhỏ. Hiện tại, đạo này vết rách đại khái muốn 4 nữa, thậm chí 5 mục tiêu nhỏ mới có thể khôi phục như lúc ban. Đầu, là trước kia gấp 2 khoảng chừng. Bất quá cái này cũng ấn chứng, hợp thể kỳ tự bạo đáng sợ. Mà lại, tự bạo xương thần không phải toàn thịnh thời kỳ, nếu như là toàn thịnh, đoán chừng cho dù có nhẫn trữ vật, Lữ Thiếu Khanh cũng phải thành cặn bã. 120 triệu cho ra ngoài, Lữ Thiếu Khanh tốt nhất còn phải đi góp đủ 3 ức mục tiêu nhỏ. Lữ Thiếu Khanh rất là đau đầu, khóc không ra nước mắt, ta. Đời này chẳng lẽ thật không có biện pháp thực hiện nằm trên linh thạch ngủ mộng tưởng sao? Đều thăng cấp nhanh như vậy, làm sao gặp phải người hay là từng cái đều so với ta mạnh hơn? Ta tìm. Gây người nào? Ta chỉ muốn an tĩnh làm cái mỹ nam tử cũng không cho sao. Lại là quỷ nghèo một ngày. Bi thương một lát, Lữ Thiếu Khanh mới thu thập tâm tình, bất đắc dĩ nói, tiếp xuống. Còn phải nghĩ biện pháp đi kiếm điểm linh thạch. Lữ Thiếu Khanh nhìn một cái phân thân, chính mình phân thân thế mà không biết rõ cái gì thời điểm đột phá. Đã đi tới luyện hư kỳ. Hơn nữa, còn là luyện hư sơ kỳ tầng 2 cảnh giới. Xoa. Nhanh như vậy. Lữ Thiếu Khanh nói thầm, nhanh như vậy sao? Lữ Thiếu Khanh cảm thụ một cái, phát hiện phân thân là tại xương thần tự bạo, hắn vớt ra một đạo màu vàng thiểm điện quy tắc thời điểm đột phá. Lữ Thiếu Khanh rất hài lòng, xoa cằm, nhưng phân thân hiện tại luyện hư kỳ, lại cho điểm thời gian, chờ đến luyện hư hậu kỳ, ta lại đột phá. Đến thời điểm bản thể cùng phân thân hợp thể, sức chiến đấu còn không phải bội số gia tăng. Phân thân thực lực đột nhiên tăng mạnh, xem như an ủi Lữ Thiếu Khanh thụ thương tâm linh. Lữ Thiếu Khanh mang theo Tiếu Dung lại xuất hiện trong phòng, vừa ra, bên ngoài liền truyền đến một cổ ba động, chương 1716, tổ sư bước ra một bước cuối cùng, ngoài cửa truyền đến ba động, có người muốn cưỡng ép xông tới. Là sư phụ. Lữ Thiếu Khanh bất đắc dĩ, chỉ có thể mở ra trận pháp ra ngoài. Sư phụ, làm gì? Lữ Thiếu Khanh nhìn qua Thiều Thừa, ta ngủ một giấc ngươi cũng không cho sao. Còn có, ngươi tâm đắc viết xong. Thiều Thừa thở phì phì nói, hỗn trướng, ngươi dẫn xuất sự tình, ngươi tranh thủ thời gian cho ta thu thập xong. Cái gì đó? Lữ Thiếu Khanh nháy mắt mấy cái, trong đầu hồi tưởng chính một cái sau khi trở về hành trình. Ta trở về một mực tại đi ngủ a, ta lại không có mộng du thói quen, ta làm chuyện gì? Thiều Thừa càng tức, hỗn trướng, không phải gần nhất là trước kia sự tình, ngươi dẫn xuất tai họa. Ngươi mang tổ sư đi uống hoa tửu làm gì? Lữ Thiếu Khanh hiểu được, lộ ra xem thường, a, cái này a, có cái gì cùng lắm thì không phải liền là đi uống cái hoa tửu nha. Bất quá nói, Lữ Thiếu Khanh lập tức hít một hơi lãnh khí, không phải đâu, tổ sư bước ra một bước cuối cùng. Thưởng thức sinh mệnh mỹ diệu, lĩnh ngộ nhân gian mỹ. Hảo, gặp được tiên cảnh, trong nháy mắt cảm nhận được thành tiên cảm giác. Nhưng là, cái này cũng không tính là gì a. Tính là gì tai họa? Lữ Thiếu Khanh rất không minh bạch, liền xem như dạng này. Lại như thế nào? Một bước cuối cùng nha, tổ sư là tu luyện chi sĩ, nhưng cũng là nam nhân, phóng ra một bước kia rất bình thường a. Bất quá nhìn thấy Thiều Thừa biểu lộ càng ngày càng khí, sắc mặt đỏ lên, thậm chí toát ra mấy phần sát khí. Lữ Thiếu Khanh lập tức lại cảm thấy sự tình không thích hợp, hắn một suy đoán, lập tức lại hít một hơi lãnh khí, hít 2. Không thể nào. Tổ sư thành Tiên thời điểm khống chế không nổi chính mình sao? Náo động lên nhân mạng. Ta sát, tổ sư chơi đến hoa thật, Lâm lão nhập bụi hoa. Sư phụ, ngươi cũng không cần tức giận a, cùng lắm thì đến. Thời điểm liền thêm một cái tiểu tổ sư mà thôi. Bịch. Tiêu Y từ trên tường té xuống. Sư phụ trở về, hơn nữa còn là dáng vẻ thở phì phò. Tiêu Y biết rõ về sau, không nói hai lời liền theo tới. Bồi tiếp sư phụ chờ ở bên ngoài thật dài một đoạn thời gian, nhị sư huynh mới xuất hiện. Vốn cho rằng nhị sư huynh là ngủ nướng chọc giận sư phụ. Không nghĩ tới sư phụ là vì tổ sư đi uống hoa tửu mà tới. Tiêu Y vốn là cảm thấy kỳ quái, đi uống hoa tửu là hẳn là tức giận, nhưng cũng không đến mức tức giận như vậy a. Nghe được nhị sư huynh suy đoán, Tiêu Y không kềm được, trực tiếp từ trên tường té xuống. Tiền đồ. Lữ Thiếu Khanh trừng Tiêu Y một chút, tâm đắc viết xong. Tiêu Y chủ động xem nhẹ vấn đề này, mà là trừng to mắt, sư phụ, là thật sao? Chúng ta phải có cái tiểu tổ. Sư. Ta sát. Một khi bị vạch trần ra ngoài, tuyệt đối sẽ trở thành nóng lục soát, 100% là Tề Châu hàng năm 10 tin tức lớn một trong, hơn nữa còn đến xếp số 1. Thiều Thừa tức chết, ta. Không nói gì, các ngươi não động thế nào như thế lớn. Hỗn trướng, nói hưu nói vượng. Lữ Thiếu Khanh nhìn thấy Thiều Thừa tức giận, cười nói, không cần tức giận a, sư phụ, việc này đối ngươi còn có chỗ tốt đây. Ngươi suy nghĩ một chút, ngươi nhìn tổ sư khó chịu, có thể âm thầm đánh một trận tiểu tổ sư xuất xuất khí, cái này cỡ nào thoải mái a. Đánh tiểu tổ sư cũng tốt hơn đánh ngươi thân yêu đồ đệ a. Đánh thân yêu đồ đệ, đánh vào ta thân, đau nhất tại ngươi tâm, đúng không? Thiều Thừa không kềm được. Cắn răng, giơ tay lên, ác hổ săn mồi đồng dạng giết tới. Ta trước đánh chết. Ngươi cái này hỗn trướng. Lữ Thiếu Khanh không nói hai lời, một cái thoáng hiện đi vào Tiêu Y sau lưng, đi, ngăn trở sư phụ. Bảo vệ ngươi nhị sư huynh. Tiêu Y kém chút khóc. Đây là sư. Phụ. Không phải người khác. Tiêu Y rất muốn né tránh để sư phụ đánh một trận Lữ Thiếu Khanh. Nhưng là nàng cuối cùng vẫn là không dám, vội vàng ngăn lại sư phụ. Sư phụ, đừng xúc động, có chuyện. Hảo hảo nói, nhị sư huynh cũng không phải cố ý. Muốn trách thì trách tổ sư ý chí lực không kiên định, khống chế không nổi chính mình nha. Sau khi nói xong, Tiêu Y thậm chí ở trong lòng âm thầm. Nhã rảnh một cái tổ sư. Còn không bằng cha ta đây. Chí ít cha ta đi Thanh Lâu uống hoa tửu cũng không dám mang cho ta quay về một cái đệ đệ hoặc là muội muội. Hỗn trướng, Thiều Thừa tức giận đến. Nước bọt đều phun ra ngoài, không có chuyện này, các ngươi đừng ở chỗ này nói hưu nói vượng. Lữ Thiếu Khanh cùng Tiêu Y ngạc nhiên, không có chuyện này. Lữ Thiếu Khanh rất không minh bạch, sư. Phụ, không có việc này, ngươi còn như thế tức giận làm gì? Thiều Thừa thở phì phì nói, ngươi đi theo ta, ngươi trêu ra phiền phức, ngươi cho ta xử lý tốt. Không đi, Lữ Thiếu Khanh trực tiếp. Lắc đầu, nghĩa chính ngôn từ cự tuyệt, ta làm người giữ mình trong sạch, chưa từng đi uống hoa tửu. Tiêu Y kém chút nghĩ phun người. Nhị sư huynh, ngươi nhìn một cái lời này của ngươi là người. Nói sao? Chưa từng uống hoa tửu. Dẫn dụ cha ta đi uống hoa tửu. Lắc lư mang theo tổ sư đi uống hoa tửu là ai làm? Ngươi có đi hay không? Thiều Thừa nhìn hầm hầm Lữ Thiếu Khanh, giơ tay lên. Đi. Đi, Lữ Thiếu Khanh lúc này biểu lộ biến đổi, cười hắc hắc, ai bảo ta hiếu thuận nhất đâu. Sư phụ gọi ta đi, ta khẳng định phải đi. Cái này náo nhiệt, Tiêu Y là muốn góp. Lúc này một mực đi theo. Sư phụ bên người, còn kém dắt góc áo. Thiều Thừa cơ hồ là áp lấy Lữ Thiếu Khanh đi tới Lăng Tiêu Thành nơi này. Nhìn xem lít nha lít nhít đám người, Tiêu Y nhịn không được hoa một tiếng, giống như rất nhiều người. Dòng người lui tới, chen vai thích cánh, náo nhiệt phi phàm. Thiều Thừa nhịn không được cảm khái một câu, quy nguyên các bị diệt, Lăng Tiêu phái đã trở thành Tề Châu thứ nhất. Môn phái. Lăng Tiêu Thành tự nhiên cũng đi theo phồn vinh. Sau đó nhịn không được tán dương Lữ Thiếu Khanh một câu, làm tốt. Thiều Thừa thần sắc kiêu ngạo nhìn xem chung quanh, Lăng Tiêu Thành. Phồn vinh không thể rời đi đồ đệ của hắn. Thiều Thừa còn đối Tiêu Y nói, đúng, các ngươi Tiêu gia nghe nói cũng dời đến Lăng Tiêu Thành nơi này tới. Thật sao? Tiêu Y kinh hỉ, trên mặt lộ ra tưởng niệm chi tình. Những năm này một mực tại bên ngoài, đã thật lâu chưa từng gặp qua cha mẹ. Đúng vậy a, Thiều Thừa vui vẻ nói, Lăng Tiêu phái mạnh lên, phụ thuộc thế lực cũng tăng nhiều. Lữ Thiếu Khanh trong lòng sáng như gương, trên thực tế, càng nhiều hơn chính là bởi vì ma tộc. Ma tộc xuất hiện, để rất nhiều thế lực nhỏ cảm nhận được sợ hãi. Tự nhiên muốn chạy tới ôm lớn nhất đùi, để cầu che chở. Ba người đi từ từ, rất nhanh liền tới đến một tòa quán rượu trước mặt. Lữ Thiếu Khanh cùng Tiêu Y quen thuộc quán rượu, cũng Tiên Lâu, chương 1717, Hợp Hoang Tông Lăng Tiêu. Phái, vừa vào cửa, Tiêu Y lập tức kinh ngạc. Hạng sư huynh, An sư huynh. Cũng Tiên Lâu nơi này đại sảnh nơi này ngồi đầy người. Trong đó, nàng nhìn thấy người quen. Chưởng môn thân truyền đệ tử. Hạng Ngọc Thần, nàng thúc thúc Tiêu Sấm thân truyền đệ tử An Hoài cùng một đám Lăng Tiêu phái đệ tử đều ở nơi này. Những đệ tử này, có biểu lộ phiền muộn, có thần thái tự nhiên, cũng có đứng ngồi bất an. Ở đại sảnh trung ương nơi này có Vũ Nương tại nhẹ nhàng khởi vũ, cũng có trang điểm lộng lẫy cô nương xuyên thẳng qua tại đệ tử ở giữa. Tiên tay áo bồng bềnh, sa mỏng khinh vũ, oanh ca. Tiếu ngữ, mùi thơm nức mũi, tựa như tiên nữ nhân ở giữa. Tiêu Y trợn mắt hốc mồm, chuyện gì xảy ra? Lữ Thiếu Khanh cười hắc hắc, bọn hắn khai khiếu sao? Minh bạch nhân sinh khổ đoạn, tận hưởng lạc thú trước mắt đạo lý sao? Tốt. Nói còn chưa dứt lời, Thiều Thừa bàn tay liền đập tới tới. Hỗn trướng, còn không phải ngươi gây ra phiền phức. Lữ Thiếu Khanh rắn rắn chắc chắc chịu một bàn tay, Lữ Thiếu Khanh nói thầm, sư phụ, nhiều người như vậy nhìn xem, cho điểm mặt tử hành không được. Ta muốn đánh chết ngươi, còn mặt mũi. Thiều Thừa thở phì phì nói, Thiều sư thúc. Thiếu Khanh sư đệ. Thiếu Khanh sư huynh. Hạng Ngọc Thần, An Hoài các loại thân truyền đệ tử nhìn thấy Thiều Thừa cùng Lữ Thiếu Khanh, nhao nhao tới chào hỏi. Thiều Thừa cùng Lữ Thiếu Khanh xuất hiện, gây nên đông đảo Lăng Tiêu phái đệ tử chú mục. Đám người vội vàng hành lễ, gặp qua Thiều sư thúc, phong chủ. Đám người trong ánh mắt mang theo nồng đậm hiếu kỳ. Có không ít người lần thứ nhất nhìn thấy Thiều Thừa cùng Lữ Thiếu Khanh, đối với cái này tràn ngập tò mò. Các ngươi chờ đợi ở đây đi, Thiều Thừa đối Hạng Ngọc Thần bọn người khoát khoát tay, sau đó dắt Lữ Thiếu Khanh lên lầu. Ngươi lên cho ta đến. Ôi, sư phụ, nhiều người như vậy, cho chút mặt mũi. Tiêu Y cười hì hì theo ở phía sau, tựa như một cái bay múa tinh linh, để rất nhiều Lăng Tiêu phái đệ tử thấy mắt đều thẳng. Đợi đến Thiều Thừa bọn hắn biến mất tại phía trên về sau, mọi người mới thấp giọng nghị luận lên. Hắn, chính là môn phái sĩ nhục sao? Ta nhập môn gần 10 năm, lần thứ nhất gặp hắn đây. Ta đều nhanh 30 năm, còn không phải lần thứ nhất gặp hắn. Dạng này người cũng có thể trở thành thân truyền đệ tử, quá kia cái gì? Bên cạnh hắn khẳng định là Tiêu sư tỷ, thật xinh đẹp. Ai, nếu là ta có thể gia nhập Thiên Ngự Phong liền tốt. Suy nghĩ gì cẩu thí mộng đây, Thiên Ngự Phong nhưng không có dễ dàng như vậy gia nhập. Làm sao không thấy đại sư huynh? Đúng vậy a. Thần tượng của ta làm sao không đến? Đại sư huynh sao có thể dễ dàng tha thứ môn phái sĩ nhục cùng hắn cùng một chỗ đây, ai, thật sự là không cách nào tưởng tượng. Hạng Ngọc Thần cùng An Hoài liếc nhau, bọn hắn những này thân truyền đệ tử thấp giọng nói, giống như, trở nên mạnh hơn. Trước đó sư phụ nói qua hắn đã là hóa thần kỳ, hiện tại, hẳn là hậu kỳ a. Thiều sư thúc dẫn hắn đến, có thể khuyên được tổ sư sao? Đám người ánh mắt nhìn về phía Hạng Ngọc Thần. Hạng Ngọc Thần lộ ra cười khổ, ta cũng không biết rõ. An Hoài gãi đầu một cái, rất là phiền muộn, ai, tổ sư. Tới thì tới, không nên đem trưởng môn bọn hắn cũng gọi tới. Khiến cho chúng ta những đệ tử này mỗi ngày cũng giống như điểm danh đồng dạng lại tới đây. Lập tức có đệ tử khác nôn lên nước đắng. Cũng không phải. Bên ngoài bây giờ đều nói chúng ta Lăng Tiêu phái am hiểu song tu. Rất nhiều người nói chúng ta không nên gọi Lăng Tiêu phái, phải gọi Hợp Hoang Tông. Hợp Hoang Tông, cái tên này cũng không tệ a, nghe cũng rất bá khí. Trên lầu, Lữ Thiếu Khanh đối với cái tên này dựng thẳng lên ngón tay, biểu thị khẳng định. Vừa đem sự tình nói đại khái Thiều Thừa thấy thế. Vừa tức không đánh một chỗ đến, hung hăng một cước đạp tới, còn không phải bởi vì ngươi cái này hỗn trướng. Thế mà mê hoặc tổ sư đến uống hoa tửu, còn nói tu tâm. Lữ Thiếu Khanh kêu to oan. Cũng, ta bất quá là mang theo tổ sư đến trải nghiệm một cái mà thôi, ai biết rõ tổ sư nghiện, mỗi ngày dẫn người đi ba. Tổ sư làm như vậy, khẳng định có hắn đạo lý, chúng ta vẫn là không muốn. Quấy rầy tổ sư. Sư phụ, chúng ta trở về đi. Thiều Thừa lại một cước đạp tới. Lữ Thiếu Khanh vội vàng trốn tránh. Sư phụ, vừa rồi tại ngoại nhân trước mặt, ta nể mặt ngươi, hiện tại cũng sẽ không. A, à, ngươi cẩn thận một chút, đừng đem eo cho chuồng. Hỗn trướng. Thiều Thừa áp lấy Lữ Thiếu Khanh đi tới lầu hai nơi này. Tại lầu hai đại sảnh nơi này, Kha Hồng, Ngu Sưởng, Cơ Bành Việt, Tiêu Sấm mấy người cùng một đám trưởng lão tề tụ ở chỗ này. Năm đại phong chủ duy chỉ có Lục Tế cùng Ti Giao không có ở chỗ này. Nơi này đồng dạng là có vũ nương khiêu vũ, cô nương xuyên thẳng qua tại. Mọi người ở giữa, hoặc là ngồi ở bên cạnh rót rượu mời rượu, đàm tiếu phong thanh. Tiêu Y trực tiếp che mặt. Lúc này mới bao lâu không gặp, Lăng Tiêu phái tầng trên liền đọa lạc đến như thế trình. Độ sao? Tổ sư, trưởng môn dẫn đầu đến uống hoa tửu. Lăng Tiêu phái thật dự định muốn đổi tên Hợp Hoang Tông sao? Thiều Thừa một nhóm ba người xuất hiện, Ngu Sưởng nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh, kích. Động nhảy lên một cái. Hỗn đảng tiểu tử, ngươi cuối cùng trở về. Sau đó như là một đầu mãnh hổ hạ sơn, cắn răng nghiến lợi hướng phía Lữ Thiếu Khanh nhào tới. Thân thể khôi ngô, linh hoạt mười. Phần, đồng dạng, cảm giác áp bách kéo căng. Nhìn xem Ngu Sưởng cắn răng nghiến lợi bộ dáng, Lữ Thiếu Khanh khẳng định Ngu Sưởng tuyệt đối không phải nhìn thấy hắn mà mừng rỡ. Ngu Sưởng hành động. Trong mắt hắn xem ra cùng ốc sên không hề khác gì nhau. Nếu có thể, Lữ Thiếu Khanh thậm chí có thể cho Ngu Sưởng một cước. Bất quá, đây là trưởng môn, vẫn là không được. Lữ Thiếu Khanh thân ảnh lóe lên, đi tới Kha Hồng bên người. Thoải mái tại Kha Hồng ngồi xuống bên người đến, cười ha hả đối Kha Hồng nói, tổ sư, rượu này, dễ uống sao? Lữ Thiếu Khanh thân ảnh lóe lên, mọi người ở đây sắc mặt lập tức nghiêm túc lên. Ngu Sưởng đứng tại Thiều Thừa bên cạnh, không thể tin được. Liền liền Kha Hồng cũng là ánh mắt kinh nghi bất định nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh. Tiểu tử, ngươi cảnh giới gì? Lời này để Ngu Sưởng bọn người vểnh tai. Mặc dù chỉ là nhẹ nhàng lóe lên, nhưng là mọi người ở đây kém cỏi nhất cũng là Nguyên Anh kỳ, căn bản không nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh hành động quỷ tích. Thậm chí hồ, Lữ Thiếu Khanh xuất hiện tại Kha Hồng bên người, chung quanh liền ba động đều không có. Bọn hắn đã nhìn không thấu Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh từ trên mặt bàn cầm lấy một viên linh đậu, chậm rãi đẩy ra, mất hết bên trong miệng, bẹp bẹp hai lần. Sau đó đối Kha Hồng nháy mắt mấy cái, ngươi đoán, chương 1718, ta người này nhất khiêm tốn, câu nói này để tại Kha Hồng bọn. Người mắt trợn trắng. Cái này tiểu tử vẫn là trước sau như một ghê tởm. Thiều Thừa quơ bàn tay xông lại, hỗn trướng, cho ta thả khách khí một chút. Ngu Sưởng cũng là đi theo Thiều Thừa sau lưng. Đồng dạng quơ bàn tay, hỗn đảng tiểu tử, xem ta thu thập ngươi. Lữ Thiếu Khanh lại là lóe lên. Đi tới Kha Hồng một bên khác, tổ sư, trưởng môn khi dễ ta. Kha Hồng trừng Ngu Sưởng một chút, ngu. Sưởng tiểu tử, ngồi đàng hoàng cho ta. Ngu Sưởng cái kia khí a, hắn đối Thiều Thừa nói, Thiều sư đệ, ngươi nhìn, hắn khi dễ ta. Thiều Thừa lại cho Lữ Thiếu Khanh một bàn tay, không được đối. Trưởng môn vô lễ. Lữ Thiếu Khanh cũng phiền muộn. Kha Hồng thấy hiểu ý cười một tiếng, tiểu tử, đi yêu tộc một chuyến. Có cái gì thu hoạch? Nói tới cái này, hắn không nhịn được nghĩ lên lúc ấy. Lữ Thiếu Khanh trực tiếp mở cửa đi yêu giới một màn kia. Bây giờ trở về nhớ tới, vẫn như cũ để hắn cảm thấy kinh ngạc. Nho nhỏ gia hỏa, đã trưởng thành đến để hắn nhìn không thấu trình độ. Nói tới yêu giới sự tình, Lữ Thiếu Khanh càng thêm phiền muộn. Đừng nói nữa, đi một chuyến, mạng nhỏ kém chút ném đi. Thiệt thòi lớn, một chuyến không thấy mấy cái mục tiêu nhỏ linh thạch. Kha Hồng mỉm cười, xem ra lần này yêu tộc chi hành rất thú vị nha. Lữ Thiếu Khanh tuyệt không đồng ý Kha Hồng thuyết pháp này, thú vị cái rắm, còn không bằng ở chỗ này hảo hảo uống hoa tửu đây. Kha Hồng nhìn về phía Thiều Thừa cảm xúc rất nhiều, cảm khái nói, tổ sư, chuyến này, cửu tử nhất sinh, kỹ càng, ta đến thời điểm sẽ nói cho ngươi biết. Xương thần sự tình trình không nên để quá nhiều người biết rõ, để tránh gây nên khủng hoảng. Đón lấy, Thiều Thừa thừa cơ nói, tổ sư, không bằng chúng ta trở về đi, ở chỗ này nói những này cũng không tốt. Kha Hồng lại không vội, cười. Ha ha một tiếng, đến đều tới, ngồi xuống, cùng một chỗ đi. Nơi này cô nương còn không tệ, từng cái đều có kết đan kỳ tu sĩ, thân pháp dáng múa nhất lưu, hiếm có. Hảo hảo thưởng thức đi. Thiều thừa cái kia phiền muộn a, ta tới đây là nghĩ đến khuyên ngươi trở về, để Lăng Tiêu phái không nên bị người đổi tên Hợp Hoang Tông, mà không phải lại tới đây cùng một chỗ tầm hoang tác nhạc. Hắn trừng Lữ Thiếu Khanh một chút, tranh thủ thời gian cho ta xử lý tốt. Lữ Thiếu Khanh tự hồ không nhìn thấy Thiều Thừa ánh mắt, lại lấy mấy cái linh đậu ném vào bên trong miệng, lộ ra thoải mái biểu lộ, tổ sư anh minh. Tổ sư là môn phái chảy qua máu chảy qua mồ hôi, là môn phái xuất sinh nhập tử, phấn đấu ngàn năm, lẽ ra hưởng thụ một chút. Tổ sư, ngươi uống hoa tử phí tổn, môn phái có thanh lý a. Nếu là không thanh lý, trưởng môn liền không hiểu chuyện. Ngu Sưởng tức giận tới mức cắn răng, hận không thể bổ nhào qua đem Lữ Thiếu Khanh treo lên hung hăng đánh một trận. Uống hoa tử, còn phải môn phái thanh lý. Thật coi môn phái là Hợp Hoang Tông sao? Hỗn đảng tiểu tử. Thiều thừa cái kia khí a, lần nữa nộ trừng Lữ Thiếu Khanh, mới vừa rồi cùng lời của ngươi nói đều quên. Đúng không? Lữ Thiếu Khanh trưởng môn cùng sư phụ phẫn nộ ánh mắt nhìn chăm chú, đánh một cái ngáp, hỏi Kha Hồng, tổ sư, uống hoa tửu, uống ra hiệu quả gì sao? Kha Hồng nghe vậy, trên mặt vui mừng càng tăng lên, hết sức hài lòng, đương nhiên. Nghe ngươi cái này tiểu tử, tâm cảnh của ta tu luyện một ngày ngàn dặm, hiện tại ta đã là luyện hư kỳ ba tầng cảnh giới, đợi một thời gian, rất nhanh liền có thể bước vào bốn tầng cảnh giới. Ai, trước đó ngươi cái này tiểu tử đã là tầng hai cảnh giới, để cho ta áp lực rất lớn. May mắn ta cơ sở tốt, hậu tích bạc phát, hiện tại cũng không hạ xuống sau ngươi đi. Nha. Lữ Thiếu Khanh gật đầu, không có quá lớn ba động, là thật mau. Ai, tốc độ như vậy mới là bình thường hỏa phong. Đáng tiếc, ta không trở về được loại này hỏa phong. Thật sự là hâm mộ a a. Ngữ khí nhẹ bồng bềnh. Kha Hồng nháy mắt mấy cái này tiểu tử có ý tứ gì? Trong lòng tò mò, lần nữa hỏi, tiểu tử, ngươi cảnh giới gì? Khục, Lữ Thiếu Khanh ngồi thẳng thân thể đến, mang trên mặt mấy phần hồng nhuận, như là một cái thẹn thùng hài tử, truyền âm nói, cũng liền so tổ sư ngươi cao một chút như vậy. Ngô, điệu thấp một điểm, khiêm tốn một điểm, không cần thiết kiêu ngạo chủ quan. Cao một chút như vậy. Kha Hồng bị giật nảy mình. Đi yêu tộc thời điểm, bất quá là luyện hư kỳ tầng 2, hiện tại mới trôi qua nhiều thời gian dài. Còn cao hơn hắn một chút xíu. Cao bao nhiêu? Kha Hồng không phục, tiểu tử, nói dối không có ý nghĩa a. Biết rõ ngươi cái này tiểu tử yêu nghiệt, nhưng là cũng không có khả năng quá yêu nghiệt a. Ta dù sao cũng là một thời đại thiên tài, như thế nào đi nữa cũng không thể so với ngươi chênh lệch quá nhiều a. Lữ Thiếu Khanh vẫn như cũ lộ ra tự nhiên khiêm tốn tiếu dung, nào có, ăn ngay nói thật mà thôi. Cũng chỉ là so tổ sư ngươi cao một chút như vậy, không có quá cao. Kha Hồng nghe vậy, trong lòng mặc dù không phục, nhưng cũng tốt thụ một điểm. Không có vượt qua quá nhiều cũng tốt. Kha Hồng sụ mặt, thừa cơ dạy bảo lên Lữ Thiếu Khanh, cao một chút điểm liền một chút xíu, nhưng ngươi tiểu tử cũng không thể tự ngạo tự mãn, cần biết con đường tu luyện, tự cao tự đại người thường thường không có kết cục tốt. Nhất định, Lữ Thiếu Khanh có chút quơ đầu, chỉ chính mình, Lăng Tiêu phái nhất khiêm tốn người chính là ta. Lời này đưa tới Ngu Sưởng bọn người trận trận bạch nhãn. Ngươi tiểu tử khiêm tốn. Mở cái gì môn phái trò đùa. Ngu Sưởng hừ một tiếng, tiểu tử, ngươi bây giờ là cảnh giới gì? Đồng thời phất phất tay, lui cái khác trưởng lão. Lữ Thiếu Khanh cười hắc hắc. Nói a, so tổ sư cao một chút như vậy. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tiêu Sấm hắc một tiếng, sờ lên cháu gái của mình đầu, cao bao nhiêu? Không phải là đang khoác lác đi. Ghê tởm tiểu tử, cả ngày đem cháu gái ta ngoặt ra. Ngoài, khiến cho ta đại ca tới nơi này chi hậu thiên trên trời cửa tìm ta phiền phức. Thật muốn hung hăng thu thập ngươi dừng lại. Tiêu Y híp mắt lại đến, rất vui vẻ đối Tiêu Sấm nói, thúc thúc. Nhị sư huynh đã là luyện hư hậu kỳ. Phốc. Kha Hồng bên này một ngụm rượu ngon trực phúng 3.000 dặm, sau đó ho sặc sụa bắt đầu. Khụ khụ. Ngươi nói cái gì? Ngu Sưởng, Cơ Bành Việt cùng. Tiêu Sấm ba người cũng là ngây dại, hoài nghi mình lỗ tai xảy ra vấn đề. Mới qua bao lâu, hỗn đảng này tiểu tử đã đến cái kia tình trạng sao? Lữ Thiếu Khanh đối Tiêu Y quát, chú ý một chút, khiêm. Tốn điểm, khiêm tốn một chút được hay không? Kha Hồng bỗng nhiên đứng lên, thấy một chút chung quanh, nhàn nhạt nói, hoa này rượu, không uống cũng được, chương 1719, nơi này, không tệ, Kha Hồng. Để lại một câu nói về sau, liền biến mất ở nơi này. Ngu Sưởng mấy người hai mặt nhìn nhau. Tổ sư bị đả kích. Lữ Thiếu Khanh lại đối Tiêu Y quát, ngươi nhìn một cái, đem tổ sư đả kích. Đối trưởng. Bối, cho bọn hắn một cái lời nói dối có thiện ý không tốt sao? Thật là. Tiêu Y thè lưỡi, vừa muốn nói chút gì. Ngu Sưởng không thể tin được quát lên, tiểu tử, ngươi thật. Lữ Thiếu Khanh lập. Tức nói, giả. Ngu Sưởng lần nữa liếc mắt, cái này tiểu tử, xem ra là thật. Ngu Sưởng chấn kinh sau khi, trên mặt cũng dần dần lộ ra tiếu dung. Ha ha, ha ha, tốt, tốt, làm không tệ. Lữ Thiếu. Khanh càng mạnh, Lăng Tiêu phái cũng sẽ càng mạnh. Rất tốt. Tiêu Sấm cùng Cơ Bành Việt liếc nhau, đồng dạng nhìn thấy đối phương con mắt chấn kinh cùng mừng rỡ. Nhưng là Tiêu Sấm lại so Cơ Bành Việc nhiều hơn mấy phần phiền muộn. Lữ Thiếu Khanh càng mạnh, hắn muốn thu thập Lữ Thiếu Khanh ý nghĩ thì càng khó thực hiện. Khó làm nha. Tiêu Sấm bên này phiền muộn. Ngu Sưởng bên này lại lo lắng. Nói, tiểu tử, ngươi nhanh như vậy, sẽ không có vấn đề a. Cảnh giới tăng lên quá nhanh, bước chân bước quá lớn, dễ dàng dắt trứng. Lữ Thiếu Khanh gật đầu, đương nhiên, cho nên, môn phái cho ta. Điểm linh thạch đi, mấy ức liền tốt. Hồ Ngôn loạn ngữ. Ngu Sưởng trực tiếp không để ý đến linh thạch cái gì, môn phái cũng rất thiếu. Cơ Bành Việt cũng hỏi, Kế Ngôn đâu? Ngu Sưởng mấy? Người trong lòng lập tức tràn ngập chờ mong. Làm biết rõ Kế Ngôn cũng là luyện hư hậu kỳ thời điểm, bọn hắn đều âm thầm gật đầu. Lăng Tiêu phái đại sư huynh, xưa nay sẽ không để bọn hắn thất vọng. Ngu Sưởng càng là nhẹ nhàng vỗ vỗ ngực. Còn tốt, Kế Ngôn ra sức. Không phải Lữ Thiếu Khanh thành môn phái tuổi trẻ đệ nhất cao thủ, thành Lăng Tiêu phái thế hệ tuổi trẻ đại biểu, Lăng Tiêu phái còn. Biết xấu hổ hay không? So với Ngu Sưởng bọn hắn quan tâm Lữ Thiếu Khanh thực lực, Thiều Thừa lại lo lắng lên Kha Hồng. Tổ sư, không có sao chứ? Nói tới tổ sư, Ngu Sưởng bọn người rõ ràng buông. Lỏng rất nhiều. Kha Hồng đến uống hoa tử về sau, thực lực tăng lên về sau, còn đem bọn hắn những người này đều gọi tới, cùng uống hoa tử. Khiến cho Lăng Tiêu phái đều bị người nghĩ lầm có phải hay. Không muốn cải biến công pháp tu hành, thành lập Hợp Hoang Tông. Đi ra cửa đều phải bụng mặt. Lữ Thiếu Khanh cười hắc hắc, có thế có vấn đề gì? Hắn thế nhưng là tổ sư. Đối với hắn không có cái gì. Đã kích, bất quá là không có ý tứ thôi. Lữ Thiếu Khanh một phen, tất cả mọi người minh bạch. Thân là tổ sư, lúc đầu vì mình thực lực tăng lên đắc chí, còn dạy đạo Lữ Thiếu Khanh một phen. Kết. Quả, phát hiện thực lực của đối phương cao hơn chính mình nhiều như vậy. Trang B chứa vào người khác am hiểu phương diện đi, bị đánh mặt. Còn có cái rắm mặt ở chỗ này đợi. Thậm chí hồ, về sau mời. Tha Hồng đến uống hoa tửu, hắn cũng không tới. Cơ Bành Việt cười ha ha, cảm giác được rất nhẹ nhàng, ta liền nói, cái này tiểu tử khẳng định có biện pháp. Ngu Sưởng cùng Tiêu Sấm âm thầm gật. Đầu, luận mưu ma trước quỷ, còn phải là Lữ Thiếu Khanh. Tốt, Lữ Thiếu Khanh vỗ vỗ tay, làm án chừng, tổ sư đi, chúng ta tiếp tục. Tiếp lấy tấu nhạc, tiếp lấy múa, tiếp tục uống rượu, tiếp. Lấy nhìn cô nàng. Thiều Thừa lại giơ tay lên đến, ngươi thử một chút. Cùng ta quay về Thiên Ngự Phong đi. Thiều Thừa mang theo Lữ Thiếu Khanh cùng Tiêu Y ly khai. Ngu Sưởng mỉm cười, đối cơ. Bành Việt cùng Tiêu Sấm nói, tốt, chúng ta có thể thở phào. Cơ Bành Việt lần nữa cảm thán một tiếng, còn phải là cái này tiểu tử, mưu ma trước quỷ nhiều. Tiêu Sấm khó chịu nói, hừ, còn không. Phải hắn gây ra họa. Ai nha, càng ngày càng khó thu thập hắn. Không được, nhất định phải thu thập hắn một cái, không phải trong lòng khẩu khí này không ra được. Tiêu Sấm nhãn châu xoay động, hắn. Bỗng nhiên cười lên, ta đại ca thật lâu không gặp Tiểu Y, ta đi đem tin tức này nói cho ta đại ca. Lữ Thiếu Khanh bên này trở lại Lăng Tiêu phái, Thiều Thừa lại xoay người chạy, môn phái còn có. Rất nhiều chuyện cần ta đi xử lý, các ngươi hảo hảo ở tại nơi này đợi. Cuối cùng còn cố ý căn dặn Tiêu Y, tâm đắc viết xong, ta trở về kiểm tra. Tiêu Y muốn khóc. Sư phụ chơi xấu. 15 vạn. Chữ tâm đắc ra giao tất cả cho nàng một người. Nhị sư huynh. Tiêu Y nước mắt rưng rưng nhìn qua Lữ Thiếu Khanh, hy vọng Lữ Thiếu Khanh giúp đỡ chút. Lữ Thiếu Khanh đánh một cái ngáp, cố lên. Sau đó thản nhiên ly khai. Đi vào chính mình chuyên môn nằm vị. Từ Yêu Giới mang về cây ngô đồng tại cách đó không xa cắm rễ xuống, cùng Lữ Thiếu Khanh trước đó trồng lên viên kia cây ngô đồng. Tương đối mà đứng, giống như thị vệ đồng dạng một tả một hữu đem Lữ Thiếu Khanh vị trí bảo vệ ở giữa. Lữ Thiếu Khanh đi vào cây ngô đồng trước mặt, vòng quanh vòng tròn đánh giá một phen, xoa. Cầm, hắc hắc cười không ngừng, thế nào? Ở chỗ này ở quen thuộc a. Khuôn mặt hiện lên ở cây ngô đồng thân cây mặt ngoài, hắn ánh mắt mang theo kinh ngạc cùng phức tạp. Nơi này, không tệ. Sống. Không biết bao lâu lão thần cây, có thể làm cho cây ngô đồng cảm thấy không tệ địa phương ít càng thêm ít. Mà ở trong đó, lại là để cây ngô đồng cảm thấy không thể so với Yêu Giới ngô đồng sơn. Chênh lệch. Phong thủy của nơi này không là bình thường tốt. Bất quá cây ngô đồng cũng có thể lý giải, có thể ra Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn dạng này yêu nghiệt địa phương có thể ra được đi đâu. Cốc địa phương nuôi người, trái lại, người cũng có thể đem địa phương dưỡng tốt. Song phương là hỗ trợ lẫn nhau. Cái này địa phương đang không ngừng biến tốt, cây ngô đồng cho rằng tương lai vượt. Qua Thủ Tiên Sơn loại kia địa phương cũng không phải không có khả năng. Không tệ cái này đánh giá, hắn vẫn là nể mặt Lữ Thiếu Khanh. Không phải cho một cái rất tốt, hoặc là ưu tú. Ân. Trước mắt gia hỏa, không thể cho ra quá cao đánh giá, không phải hắn dễ dàng kiêu ngạo. Lữ Thiếu Khanh sau khi nghe, tiếu dung chất đống, dương dương đắc ý, đúng không? Đã sớm nói cho ngươi biết. Tại Ngô Đồng Sơn loại kia chim không thèm ị địa phương có cái gì tốt. Luận địa phương, còn phải là ta chỗ này. Cây ngô đồng không muốn trả lời vấn đề này, cho Lữ Thiếu Khanh một cái liếc mắt. Lữ Thiếu Khanh dạo qua một vòng, cây ngô đồng mặc dù sẽ bá đạo hấp thu chung quanh cây cối bản nguyên, để chung quanh cây cối không cách nào tại hắn phụ cận sinh tồn. Bất quá cây ngô đồng có thể tẩm bổ thổ địa, ảnh hưởng địa thế, sẽ để cho chung quanh trở nên càng ngày càng tốt. Hai viên cây ngô đồng chủng tại nơi này ngày sau sớm muộn cũng sẽ trở thành một cái thánh địa. Cây Ngô Đồng nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh đắc chí vừa lòng dáng vẻ, nhịn không được hỏi Lữ Thiếu Khanh, ngươi đem ta mang về, là nghĩ đến cải tạo nơi này sao? Nếu như là dạng này, cái này tiểu tử cũng là có chút ý tứ. Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, nào có, ta chỉ là nghĩ cho ngươi nhi tử tìm về cha mà thôi. Lăng chương 1720, Tiêu Y phụ mẫu, Lữ Thiếu Khanh chậm rãi trở lại chính mình nằm vị trên. Nằm xuống, lấy ra thiên cơ bài. Ha ha, rất lâu chưa có xem tin tức. Để cho ta nhìn xem đều xảy ra đại sự gì. Không bao lâu, Tiêu Y cũng chạy tới, ở bên cạnh chống lên một trương cái bàn. Lữ Thiếu Khanh liếc mắt nhìn, làm gì? Tiêu Y cười hắc hắc, nhị sư huynh, ta ở chỗ này viết tâm đắc. Đi một bên. Lữ Thiếu Khanh không chào đón, ngươi thế nào không đi đại sư huynh chỗ ấy? Viết đâu? Ngươi cho ta đi một bên, đừng ở chỗ này quơ, ô nhiễm con mắt của ta. Tiêu Y lập tức xẹp lên miệng, ghê tởm nhị sư huynh. Ta loại này cô gái đáng yêu cảnh đẹp ý vui, có thế đẹp mắt dự. Phòng cận thị. Có cái gì ô nhiễm? Tiêu Y vội vàng nói, nhị sư huynh, ở chỗ này ta có linh cảm a, không phải ta viết không ra muốn ca ngợi ngươi. Chủ yếu là, ta chờ đợi ở đây, đến thời điểm ngươi. Có gì vui sự tình, ta liền có thể đi cùng, tuyệt đối sẽ không bỏ lỡ náo nhiệt. Đại sư huynh bên kia nửa năm cũng sẽ không chuyển một cái qua. Mà lại, ta đi đại sư huynh bên người, bị đại sư huynh giám sát, ta mới không muốn tự tìm đường chết. Lý do này có thể. Lữ Thiếu Khanh nghe được rất hài lòng, ngươi cho ta an tĩnh chút, đừng quấy rầy ta, không phải thu thập ngươi. Là Lữ Thiếu Khanh bên này nhìn xem tin tức, mặt trời xuống núi thời điểm, Tiêu Sấm mang theo Tiêu Dũng cùng Tô Uẩn Ngọc vợ chồng cùng nhau đến đây. Bước vào Thiên Ngự Phong về sau, Tiêu Dũng nhịn không được ồ lên một tiếng, cái này địa phương, rất tốt. Thân là tu sĩ, tự nhiên có thể cảm thụ được giữa thiên địa khác biệt. Nơi này linh khí so với bên ngoài càng thêm tinh thuần mấy phần, linh khí mờ mịt. Chung quanh tràn ngập linh vận. Hành tẩu ở trong đó, có thể cảm thụ được thể xác tinh thần vui vẻ. Trong thân thể mỗi một cái tế bào đều đang hoan hô nhảy cẫng. Dạng này địa phương đặt ở địa phương khác, tuyệt đối là để lớn nhỏ thế lực tranh bể đầu địa phương. Bình thường phàm nhân ở chỗ này sinh hoạt có thế kéo dài tuổi thọ, tu sĩ thì có thế tu vi tiến nhanh. Tiêu Sấm biết rõ là cái gì nguyên nhân, Thiên Ngự Phong nơi này thế nhưng là mới trồng một gốc cây ngô đồng. Bất quá cái này sự tình vẫn là nói ít cho thỏa đáng. Trước đó Ngô Sưởng đã xuống ra lệnh, Thiên Ngự Phong. Ngoại trừ mấy người bọn hắn phong chủ cùng thân truyền đệ tử bên ngoài, môn phái cái khác trưởng lão không có đạt được cho phép đều không cho phép bước vào nơi này một bước. Ba người xuyên thẳng qua tại núi rừng bên trong, rất nhanh liền đi tới Thiên Ngự Phong phía trên. Vừa bước lên chủ phong nơi này, ba người đột nhiên cảm nhận được trong không khí có một cổ phong mang. Như là trong không khí giấu đầy vô số kim châm, bất quá rất nhanh, loại cảm giác này liền tiêu tán. Ba người còn không có tới kịp phản ứng, vừa muốn nói chút gì thời điểm, Tiêu Dũng đã thấy xa xa Lữ Thiếu Khanh. Là Lữ công tử, a, Tiểu Y cũng tại. Tô Uẩn Ngọc đứng tại trượng phu bên người, lần đầu tiên liền thấy Lữ Thiếu Khanh nằm nhìn thiên cơ bài. Tiêu Y chi cạnh cái bàn ở bên cạnh viết cái gì, giữa hai người có khác một loại hài hòa mỹ cảm. Tô Uẩn Ngọc làm nữ nhân, càng thêm cảm tính. Mang trên mặt từ mẫu mỉm cười, có một loại càng xem Lữ Thiếu Khanh liền càng hài lòng cảm giác, hai người nhìn. Như vậy bắt đầu, rất ấm áp, rất có yêu. Một cái đọc sách, một cái viết chữ. Tiêu Dũng nhìn bên này đến chính mình nữ nhi về sau, vốn là thật cao hứng. Nhưng là, thê tử một phen để nụ cười của hắn lập tức biến mất. Lý nãi nãi, như thế xem xét, rất là khó chịu. Nhìn cái gì sách, cầm thiên cơ bài. Sợ không phải đang nhìn loại nào tiểu hoàng sắc viết văn đi. Xem xét liền biết không phải là nghiêm chỉnh gia hỏa. Ấm áp cộng lông. Có yêu cái rắm. Tiêu Sấm cũng là ở bên cạnh yếu ớt nói, kia tiểu tử không phải đang đi học, ai biết rõ hắn đang nhìn cái gì. Đọc sách cái gì, không cầm một quyển sách nhìn đều không gọi đọc sách. Tiêu Dũng thở phì phò tiến lên, Lữ công tử. Từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ đi. Lữ Thiếu Khanh nhìn thấy Tiêu Sấm ba người tới, lúc này thu hồi thiên cơ bài, mỉm cười hành lễ chào hỏi. Sư bá, bá phụ, bá mẫu. Tô Uẩn Ngọc âm thầm gật đầu, có nhiều lễ phép a, cha, mẫu thân. Tiêu Y bên này để bút xuống, vọt thẳng tới, một đầu nhào vào. Tô Uẩn Ngọc ôm ấp nhiều năm không thấy, Tiêu Y đã sớm nước mắt rưng rưng. Tiêu Dũng cùng Tô Uẩn Ngọc cũng là đỏ mắt không thôi. Ngoan nữ nhi. Lữ Thiếu Khanh lặng yên thối lui đến nơi xa, để một nhà ba người hảo hảo đoàn tụ đoàn tụ. Lữ Thiếu Khanh bên này dựa vào cây ngô đồng bên trên. Cây ngô đồng trầm muộn thanh âm truyền đến, có thể hay không đừng sát bên ta. Mặc dù là bị ép theo Lữ Thiếu Khanh, nhưng đối Lữ Thiếu Khanh khó chịu cũng là thật. Lữ Thiếu Khanh biểu môi, trực tiếp nhảy tới, đặt mông ngồi tại trên cành cây, Tiểu Hắc cũng ghé vào nơi này. Nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh tới, bay nhảy tới nằm sấp trên người Lữ Thiếu Khanh, cha. Lữ Thiếu Khanh ôm Tiểu Hắc, sờ lên Tiểu Hắc đầu. Có lão cây ngô đồng, Tiểu Hắc cũng bắt đầu ghé vào cây ngô đồng nơi này yên lặng đi. Ngủ. Tiểu Hắc phương thức tu luyện là đi ngủ, chỉ cần thời cơ đã đến, thực lực cũng liền tăng lên. Tiểu tử, xuống tới. Cây ngô đồng tức chết, để ngươi không muốn sát bên, ngươi mẹ nó còn ngồi. Lên rồi. Có tin ta hay không cắn ngươi? Đừng kêu a, Lữ Thiếu Khanh vỗ vỗ cây ngô đồng cắn nói, lại để, ta cầm phân chim đến cấp ngươi ăn nha. Lăng, ai muốn loại kia đồ vật? Cây ngô đồng tức. Giận tới mức cắn răng. Cái này, cũng là cây ngô đồng. Một thanh âm vang lên, mang theo kinh nghi bất định. Là Tiêu Sấm. Tiêu Sấm cái này một lát mang theo chấn kinh đứng tại dưới cây ngô đồng. Quan sát tỉ mỉ. 100 mét cao, lá cây um tùm, tản mát ra một cổ xấp xỉ đại đạo thần vận. Bên ngoài mấy dặm vô số phi điểu bay lượn tại chân trời, không ngừng hướng phía nơi này ngồi đi tới đi lui vận. Động. Vẫn muốn tới gần, cũng không dám tới gần. Tiêu Sấm nhìn lại đối diện xa xa viên kia, đồng dạng là cây ngô đồng. Nhưng có thể nhìn ra được rất rõ ràng khác nhau, như cùng đại nhân cùng. Tiểu hài tử đồng dạng khác nhau, một chút liền có thể phân biệt ra được. Đúng a, cây ngô đồng. Lữ Thiếu Khanh thuận miệng trả lời, chẳng có gì ghê gớm. Tiêu Sấm mắt trợn trắng, chẳng có gì ghê. Gớm. Ngươi giọng điệu này là chuyện gì xảy ra? Nói hình như là ven đường cỏ dại đồng dạng. Cái này thế nhưng là thần thụ a, hiện trách không được Thiên Ngự Phong hoàn cảnh càng ngày càng tốt. Ngươi, tiểu tử, ngươi làm sao làm được? Tiêu Sấm nhịn không được đưa tay đi sờ lên cây ngô đồng. Một gốc không đủ, lại mang về một gốc. Thật ven đường cỏ dại sao? Soạt. Cây ngô đồng không? Vui, một cái nhánh cây quét ngang xuống tới. Đừng sờ loạn, chương 1721, đây là một gốc tiện cây, cây ngô đồng ngạo kiều. Cái gì a miêu a cẩu cũng có thể tùy tiện sờ ta sao? Coi ta là gì? A. Miêu a cẩu a. Tiêu Sấm bị giật nảy mình. Nhưng là không có sinh khí, ngược lại càng thêm chấn kinh, thế mà đã có linh tính. Dạng này càng có thể lộ ra cây ngô đồng trân quý. Tiêu Sấm càng xem. Ánh mắt liền càng nóng bỏng. Tốt, tốt. Có này thần thụ, Thiên Ngự Phong tốt, Lăng Tiêu phái cũng liền càng tốt hơn. Lữ Thiếu Khanh bên này không hài lòng, hung hăng vỗ cây ngô đồng, cho. Ta khách khí một chút, đây là sư bá ta. Tiêu Sấm vội vàng nói, không có việc gì, không có việc gì. Thần thụ nha, có chút tính tình rất bình thường. Ngạo Kiều liền càng thêm bình thường. Không. Phải cũng không xứng gọi thần thụ. Hừ. Cây ngô đồng lạnh lùng hừ một tiếng. Sư bá thì thế nào? Không nghe lời đúng không? Lữ Thiếu Khanh xuất ra mặt quân kiếm, ngươi có tin ta hay không đâm? Ngươi cái mông. Mặt quân nhảy ra, nước bọt ào ào lưu, lão đại để cho ta đâm hắn. Hắn quá ăn ngon. Cây ngô đồng cành lá rung lên. Ghê tởm. Ghê tởm tiểu hắc kiếm, chủ nhân ác liệt, ngươi tên tiểu. Hỗn đảng này cũng càng thêm ác liệt. Tiêu Sấm thấy thế, lần nữa nói, tốt, không có việc gì, không có việc gì. Ngươi tiểu tử đối thần thụ khách khí một chút. Lữ Thiếu Khanh biểu môi, sư bá, đây. Là một gốc tiện cây, ngươi đối tốt với hắn, hắn còn không lĩnh tình, đến thu thập. Tiêu Sấm làm tức chết, cái này hỗn đảng tiểu tử. Gặp người nào cũng là thế này phải không? Đây là thần thụ. Ngươi cho rằng ngươi dạng này liền có thể dọa sợ hắn sao? Có loại này thần thụ, ai không phải đem nó làm tổ tông đến cung phụng? Nhưng mà sau một khắc, Tiêu Sấm lại nói không ra nói tới, cây ngô. Đồng hiển hiện khuôn mặt, cắn răng đối Tiêu Sấm nói, không có ý tứ. Cây ngô đồng không thầm nghĩ xin lỗi, nhưng là không thể không làm như vậy. Hắn biết rõ Lữ Thiếu Khanh tính tình, nói đâm liền đâm, tuyệt đối không phải nói cười. Vì mình cái mông, nói lời xin lỗi vẫn có thể tiếp nhận. Yêu sờ liền sờ đi. Tiêu Sấm mắt trợn tròn, đây là thần thụ sao? Xương cốt như thế mềm. Không hiểu. Tiêu Sấm trong lòng nhịn không được sinh ra mấy phần đồng tình. Thần thụ lại như thế nào? Đối mặt chính mình sư điệt, còn không phải ngoan ngoãn nghe lời. Ai? Cái này hỗn đản tiểu tử, càng ngày càng khó làm. Lữ Thiếu Khanh cười hắc hắc, đối Tiêu Sấm nói, sư bá, muốn sờ cứ sờ đi. Ngươi muốn ngủ hắn đều được. Tiêu Sấm nhe răng, đây là cái gì thô bỉ ngữ điệu. Đi ma giới, yêu giới loại kia. Không khai hóa địa phương, trở nên càng thêm thô bỉ không có lễ phép sao? Ai, Lăng Tiêu phái tương lai đáng lo. Mặt quân kiếm rất thất vọng, lăng không mà đi, không có ý nghĩa, ta đi tìm Vô Khâu. Cùng muội muội chơi. Lữ Thiếu Khanh thì ngồi tại phía trên, nhìn xem Tiêu Sấm như là vuốt ve mỹ nữ đồng dạng sờ lấy cây ngô đồng. Chật chật vài tiếng, sư bá, lau lau miệng ngươi thủy hành không? Được. Xem chừng đem cây già dọa. A, nha. Tiêu Sấm nghe xong cũng có đạo lý, vội vàng chà sát một cái khóe miệng, sau đó mới phản ứng được, tiểu tử, hỗn đảng. Lữ Thiếu Khanh cười hắc hắc. Hai tiếng, ánh mắt sắc bén tựa như đao, nhìn thẳng Tiêu Sấm, sư bá, ngươi mang theo bá phụ bá mẫu tới tìm ta, không phải là muốn đến khi phụ ta đi. Tiêu Sấm trong lòng nhảy một cái, lúc này cười. Ha ha, tiểu tử, ngươi đang nói cái gì trò cười đây? Tiểu y lâu như vậy không thấy ta đại ca cùng đại tẩu, trở về cũng không trở về nhà một chuyến, ta chỉ có thể mang theo bọn hắn tới đây tìm. Người. Lữ Thiếu Khanh gật đầu, điều này cũng đúng. Tốt a, các ngươi Tiêu gia người ôn chuyện đi, ta không rảnh cùng các ngươi. Sau khi nói xong thuận thế tại trên cây nằm, tiếp tục xem lên. Thiên cơ bài. Tiêu y bên này ôm mình phụ thân mẫu thân, ba người lộ thiên mà ngồi, líu lo ríu rít nói nàng những năm gần đây trải qua. Đi qua ma giới xông xáo, đi qua yêu giới du lịch, còn tại Trung Châu sống qua. Chỗ trải qua sự tình, nghe được Tiêu Dũng cùng Tô Uẩn Ngọc Hải Hùng khiếp vía, nữ nhi tùy tiện trải qua sự tình đều so vợ chồng bọn họ hai người một tiếng trải qua còn muốn đặc sắc. Vợ chồng bọn họ hai người như cùng ở tại một cái trong tiểu huyện thành xông xáo cả một đời, mà bọn hắn nữ nhi thì giống đi toàn thế giới xông xáo một vòng. Tô Uẩn Ngọc đau lòng ôm mình nữ nhi, quá cực khổ, chịu không ít khổ đầu đi. Tiêu y cười hắc hắc, đau khổ thật cũng không làm sao ăn vào, có đại sư huynh cùng nhị sư huynh tại, không ai có thế khi dễ ta. Đi theo hai vị sư huynh rất vui vẻ, đặc biệt là nhị sư huynh, đối ta chiếu cố rất tốt. Đi theo bọn hắn, ta đã lớn lên rất lợi hại. Tô Uẩn Ngọc giật mình, nhìn một cái ở phía xa Lữ Thiếu Khanh. Thân là tu sĩ, Tô Uẩn Ngọc ánh mắt có thể thấy rất rõ ràng. Nằm tại trên cây, bộ phận cành lá đem hắn che khuất, cành lá đón gió mà động, có chút gợi lên, ngẫu nhiên lộ ra hắn toàn bộ dáng. Xuống núi trời chiều. Lưu lại quang mang xuyên thấu qua cành lá vẫy vào khuôn mặt của hắn. Giống như dưới trời chiều nhẹ nhàng công tử. Tô Uẩn Ngọc nhịn không được tán thưởng một tiếng, tuổi nhỏ anh tài. Tiêu y nghe. Vậy, cười đến càng thêm vui vẻ, có người tán chính mình nhị sư huynh, để nàng cảm thấy cùng tán chính mình không có gì khác biệt. Tiêu y một đôi mắt to híp lại thành nguyệt nha vịnh, còn không phải. Sao, nhị sư huynh rất lợi hại, cũng có rất nhiều người ưa thích hắn. Ân, hận không thể đánh một trận nhị sư huynh người cũng rất nhiều. Tiêu y bộ dáng cười mị mị, để Tô Uẩn Ngọc cũng cười bắt. Đầu, thật sao? Bất quá cũng thế, dạng này tuấn lang anh tài, thế nhân cái nào không yêu đâu. Tiêu Dũng ở bên cạnh nghe được khó chịu. Nữ nhi mở miệng ngậm miệng chính là nhị sư huynh, trước kia là đem hắn cái này phụ thân treo ở ngoài miệng, hiện tại là đem nàng nhị sư huynh treo ở ngoài miệng. Để trong lòng của hắn có một loại cảm giác mất mát. Thê tử bên này thế mà cũng đối cái kia gia hỏa. Liên tục tán dương, nhìn xem giống như liền muốn đem nó buộc trở về làm con rể dáng vẻ. Không thể nhịn. Tiêu Dũng ho khan một tiếng, cái gì yêu hay không yêu, kia tiểu tử tính cách ác liệt ra. đây. Tiêu Y không phục, chủ động mạnh miệng, cha, nhị sư huynh đối với mình người rất tốt. Cốt tốt, Tiêu Dũng trong lòng càng thêm lệch ra dính, không muốn cùng nữ nhi tranh luận, hắn đối thê. Tử nói, hai mẹ con các ngươi cái đi về trước đi. Tiêu Y cảnh giác lên, cha, ngươi muốn làm gì? Tiêu Dũng cười, bất quá là ngoài cười nhưng trong không cười, hắn đối Tiêu Y nói, ta đi tìm Lữ. Công tử hảo hảo nói lời cảm tạ hắn đối ngươi chiếu cố. Phu nhân, ngươi nói đúng à? Tô Uẩn Ngọc gật đầu, lẽ ra như thế, đến thời điểm còn phải mời hắn đến trong nhà làm khách, hảo hảo. Cảm tạ hắn. Tiêu Y nhắc nhở Tiêu Dũng, cha, ngươi đừng trêu chọc nhị sư huynh, không phải có ngươi nếm mùi đau khổ. Chương 1722, hắn cảnh giới gì? Hóa thần sao? Tiêu Dũng nhìn thấy nữ nhi. Nghiêm túc như thế dáng vẻ, trong lòng lệch ra dính đến càng thêm lợi hại. Hợp lấy, ngươi lão phụ thân trong lòng của ngươi đã hạ xuống đến loại này trình độ sao? Ta còn không bằng ngươi nhị sư. Huynh! Trước kia ta thế nhưng là ngươi đại anh hùng, hiện tại, đại anh hùng thay người rồi. Hừ, ta sẽ để cho ngươi biết rõ, cha ngươi vẫn là cha ngươi. Tiêu Dũng cười ha ha một tiếng, ngoan nữ. Nhi, ta cảm tạ hắn còn đến không kịp, nơi nào sẽ đắc tội hắn. Tô Uẩn Ngọc cũng gật đầu, vỗ vỗ Tiêu Y tay, nói, không cần khẩn trương, hắn là ngươi nhị sư huynh, mọi người chính là một người. Nhà. Một người nhà. Lời này lại để cho Tiêu Dũng trong lòng khó chịu mấy phần. Ta mới không muốn hắn tới làm ta người nhà. Đừng nghĩ đánh ta nữ nhi chủ ý, tốt, các ngươi đi về trước đi, các ngươi. Lâu như vậy không gặp, nương hai cái khẳng định có rất nói nhiều muốn nói. Tiêu Y trước khi rời đi, lần nữa căn dặn Tiêu Dũng, cha, ngươi đừng trêu chọc sư huynh, ngươi không phải là đối thủ của hắn. Tiêu Dũng cười ha ha một tiếng, yên tâm, cha ngươi đã là nguyên anh hậu kỳ. Đem lão bà cùng nữ nhi hống sau khi đi, Tiêu Dũng lập tức thu liễm tiếu dung. Nhìn phía xa Lữ. Thiếu Khanh, thấp giọng tự nói, hừ, ngươi cái này tiểu tử lừa gạt ta nữ nhi ra ngoài lâu như vậy, làm hại triều ta đêm nhớ nghĩ, không hảo hảo làm khó dễ ngươi một phen, ta khẩu khí này chỗ nào. Nuốt trôi đi. Còn có, trước đó lừa gạt ta đi uống hoa tửu, chuyện này ta cũng phải tính sổ với ngươi. Thù mới thù cũ, Tiêu Dũng cảm thấy hôm nay hắn nhất định phải hảo hảo giáo huấn Lữ Thiếu Khanh một trận mới được. Bất quá, cũng không biết rõ cái này tiểu tử thực lực như thế nào, trước đây đã là nguyên anh kỳ, hơn 20 năm đi qua, mọi người thực lực đều đột nhiên tăng mạnh, ta. Coi như ngươi là một thiên tài, hiện tại tối đa cũng bất quá là hóa thần kỳ. Ngô, đánh nhau, ta không tin ngươi dám đánh đập ta. Tiêu Dũng bên này nghĩ đến cùng Lữ Thiếu Khanh hảo hảo luận bàn. Một phen thời điểm, Tiêu Sấm đến đây. Đại ca. Tiêu Sấm hỏi, đại tẩu cùng Tiểu Y đi rồi sao? Chi đi. Sau đó, Tiêu Dũng thấp giọng hỏi, ngươi nói, thế nào giáo huấn hắn? Tiêu Sấm đã sớm có. Biện pháp, thấp giọng nói, cùng hắn luận bàn. Luận bàn sao? Tiêu Dũng ánh mắt trở nên sắc bén, ý chí chiến đấu sục sôi, cũng tốt, ta chiếu cố hắn. Để hắn biết rõ sự lợi hại của ta. Đón lấy. Hắn thuận miệng hỏi một chút, hắn cảnh giới gì? Hóa thần sao? Cái này tiểu tử, luyện hư kỳ. Chưa hết, Tiêu Sấm lại thêm một câu, hậu kỳ. Luyện hư hậu kỳ. Tiêu Dũng giật nảy mình, kém chút. Nhảy dựng lên. Đùa, đùa cái gì? Hắn còn là người sao? Thế giới này là bình thường sao? Mới gặp là nguyên anh kỳ, gặp lại đã là luyện hư kỳ. Lý nãi nãi, có như thế không hợp thói thường sao? Tiêu Dũng kích động bờ môi đang run rẩy. Quá khoa trương, còn có để cho người sống hay không? Những thiên tài này không có chút nào thông cảm một cái phàm nhân, tiến bộ nhanh như vậy, nhất định phải. Đem phàm nhân bức tử mới bằng lòng bỏ qua sao? Tiêu Sấm cười khổ, đúng vậy a, chúng ta cũng rất khiếp sợ, nhưng đây là sự thật. Đồng thời cũng là chúng ta Lăng Tiêu phái bí mật, đại ca, ngươi cũng không thể nói ra ngoài. Liền tổ sư cũng bị đả kích, chính mình đại ca có phản ứng như vậy, Tiêu Sấm không có gì lạ. Tiêu Sấm run rẩy qua đi, trong lòng bỗng nhiên sinh ra một cái ý niệm trong đầu. Có vẻ như, dạng này gia hỏa trở thành con rể của mình cũng không tệ a, một cái luyện hư kỳ con rể, chính mình Tiêu gia còn không phải có thế tại Tề Châu nơi này đi ngang. Đến thời điểm, cái gì? Cậu thí đại trưởng lão, cũng phải ngoan ngoãn cút cho ta qua một bên đợi. Tiêu Dũng nghĩ tới đây, nhịn không được hỏi Tiêu Sấm, cái này tiểu tử, không có đạo lữ hoặc là hồng nhan tri kỷ a. Tiêu Sấm lắc đầu, có thế có cái gì? Hắn lười nhác muốn chết, nhận biết nữ tu sĩ một cái tay đều đếm ra. Bỗng nhiên, hắn kịp phản ứng, không phải đâu, đại ca, ngươi muốn làm gì? Tiêu Dũng cười hắc. Hắc, như ngươi suy nghĩ. Tiêu Sấm hứa một câu, đại ca, ngươi đừng như vậy, ngươi đừng hại tiểu y. Để hắn trở thành con rể của ngươi, ngươi tuổi thọ sẽ bị tức đến giảm bớt một nửa, ngươi tin hay không? Toàn bộ Tiêu gia đều sẽ bị hắn huyên náo gà bay chó nhảy, không được an bình, ngươi tin hay không? Đại ca, không phải đã nói rồi sao? Để giáo huấn hắn, chẳng lẽ ngươi không muốn báo thù? Tiêu Dũng gật đầu, muốn báo thù, nhưng là, hai tay của hắn một đám, bất đắc dĩ nói, thế nào giáo huấn? Biết rõ Lữ Thiếu Khanh là luyện hư kỳ về sau, Tiêu Dũng tắt cùng Lữ Thiếu Khanh luận bàn tâm, nhưng là không có biện pháp đi giáo huấn Lữ Thiếu Khanh. Tiêu Sấm vẫn là cái kia biện pháp, đi cùng hắn luận bàn. Ta đi. Tiêu Dũng ghé mắt, nhìn lấy mình đệ đệ, đệ a, ngươi. Nghĩ đương gia chủ ngươi nói thẳng, ta thoái vị chính là. Tất cả mọi người là huynh đệ, làm gì mượn đao giết người đâu. Tiêu Sấm dở khóc dở cười, đại ca, ta không phải ý tứ này. Ta biện pháp là, ngươi suy nghĩ một chút, ngươi cùng hắn luận bàn, ngươi khẳng định đánh không lại hắn, đến thời điểm chúng ta liền có thể nói hắn ỷ thế hiếp người, để thiều sư đệ đánh cho hắn một trận. Ai? Hiện tại chỉ có thể mượn nhờ thiều sư đệ tay tới thu thập hắn. Hối hận, sớm biết rõ trước kia liền thừa dịp hắn còn trẻ, hảo hảo thu thập hắn dừng lại. Tiêu Dũng bán tính bán nghi, ngươi cái này. Biện pháp hữu dụng. Đương nhiên, ta sẽ hại ngươi cái này đại ca sao? Tiêu Dũng lần nữa xác nhận, ngươi thật không muốn đương gia chủ. Không muốn. Tốt a, ta đi. Tiêu Dũng cùng Tiêu Sấm đi. Vào cây ngô đồng nơi này, nhìn thấy cây ngô đồng, Tiêu Dũng lại một lần bị kinh trụ. Đây là cây ngô đồng. Không sai, Lữ Thiếu Khanh ngồi xuống, vỗ vỗ cây ngô đồng, cây già, ra, cho bá. Phụ chào hỏi. Hừ. Cây ngô đồng hừ lạnh một tiếng, tiếp tục ngạo kiều. Uy, viên này cây già, càng ngày càng không nghe lời, Lữ Thiếu Khanh đe dọa nói, có tin ta hay không đâm ngươi ngươi. Cái mông. Cây ngô đồng bị ép bất đắc dĩ, chỉ có thể ra lên tiếng chào hỏi. Thụ sinh sỉ nhục. Nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh đối xử với ngô đồng như thế cây, Tiêu Dũng nhịn không được trong đầu tình cảnh. Mô phỏng một phen Lữ Thiếu Khanh giáo huấn hắn nữ nhi tình cảnh. Vừa nghĩ tới nữ nhi bị người khi dễ như vậy, Tiêu Dũng liền không nhịn được, trở nên đằng đằng sát khí, tiểu tử, xuống tới, ta muốn. Cùng ngươi hảo hảo luận bàn một chút, chương 1723, bá phụ, giữa chúng ta có hiểu lầm. Lữ Thiếu Khanh ngạc nhiên, nhìn qua Tiêu Sấm, sư bá, bá phụ thế nào? Uống lộn thuốc sao? Ta giáo huấn cây già mà thôi, làm sao lại làm hắn tức giận rồi? Tiêu Sấm hừ một tiếng, ngươi tiểu tử đem Tiêu Y mang đi ra ngoài lâu như vậy, không làm cho người ta báo cái bình an, ngươi có ý tốt. Tranh thủ thời gian cho bá phụ nhận cái sai. Nhìn xem Tiêu Dũng đằng đằng sát khí dáng vẻ, Lữ Thiếu Khanh mỉm cười, bá phụ, đừng nóng giận, tu luyện người, nào có nhiều như vậy lề mề chậm chạp. Không phải liền là không thấy một hồi sao? Cần thiết hay không? Đừng như vậy tiểu khí. Tiểu khí? Ngươi hiểu một cái phụ thân tâm tình sao? Tiêu Dũng thở phì phì nói, xuống tới, đừng ép ta đi lên a. Lữ Thiếu Khanh khoát khoát tay, ngươi không phải là đối thủ của ta, ta không muốn khi dễ ngươi. Có chuyện gì, ngồi xuống nói rõ ràng không phải tốt. Ta người này yêu nhất hòa bình, ghét nhất chém chém giết giết. Tiêu Dũng cười lạnh một tiếng, hừ, không dám sao. Ngươi đừng để ta xem nhẹ ngươi a. Nhìn xem Tiêu Dũng quyết tâm muốn cùng chính mình đánh một trận, Lữ Thiếu Khanh nhất đầu, nhìn qua Tiêu Sấm, sư bá, ngươi không khuyên một chút sao? Tiêu Sấm nhàn nhạt nói, đây là một cái phụ thân việc cần phải làm, ta khuyên không được. Được rồi, các ngươi ở chỗ này hảo hảo luận bàn đi. Sau khi nói xong, Tiêu Sấm trực tiếp rời đi nơi này. Tiêu Dũng trong lòng có chút hoảng, đệ đệ thật đối vị trí gia chủ không có ý nghĩa. Lữ Thiếu Khanh đối Tiêu Dũng nói, bá phụ, ngươi nhìn, không có những người khác, ngươi coi như ta thua đi. Ngươi có thể ra ngoài khoe khoang ngươi đánh thắng ta, thế nào? Tiêu Dũng liếc mắt, bố thí ta à? Tiểu tử, ngươi không dám sao? Tiêu Dũng thở phì phò dậm chân một cái, bay thẳng mà lên, đối Lữ Thiếu Khanh xuất thủ, hôm nay, ngươi không động thủ cũng phải động thủ. Khi dễ ta nữ nhi, ta muốn cùng ngươi hảo hảo tính sổ. Sách. Chung quanh nhấc lên cuồng phong, trận trận uy áp khuếch tán. Biết rõ Lữ Thiếu Khanh là luyện hư kỳ, Tiêu Dũng dứt khoát không nương tay, toàn lực xuất kích. Lữ Thiếu Khanh bất đắc dĩ, vung tay lên, lực lượng cuồng bạo trong nháy mắt biến mất. Sau một khắc, Tiêu Dũng liền cảm giác được có một cổ lực lượng bao phủ xuống, như là dây thừng đem hắn vây được rắn rắn chắc chắc, mặc cho hắn dãy dụa như thế nào cũng đều không cách nào tránh thoát. Tiêu Dũng trong lòng hoảng hốt. Biết rõ Lữ Thiếu Khanh lợi hại, nhưng không nghĩ tới lợi hại như thế. Ai, bá phụ, cần gì chứ? Tiêu Dũng giận dữ, thả ta ra, cùng ta quang minh chính đại một trận chiến. Lão đệ hẳn là đi tìm người đi. Coi như ngươi không đánh, đến thời điểm sư phụ ngươi tới, nhìn thấy ta bộ dáng này, ngươi cũng phải bị thu thập. Lữ Thiếu Khanh rất đau đầu, nếu là người khác, hắn không phải cướp sạch không còn sau giết người diệt khẩu. Nhìn cái tin tức đều không cho, đúng không? Nhưng hết lần này tới lần khác. Trước mắt cái này gia hỏa là chính mình sư muội phụ thân. Cũng coi là trưởng bối của mình, không hiếu động thô. Lữ Thiếu Khanh rất bất đắc dĩ, tay phải vung lên, đem Tiêu Dũng đề lên về sau, đối mặt. Với mặt hỏi, bá phụ, làm gì nhất định phải đánh với ta một trận đâu? Ngươi lợi hại như vậy, ta ở đâu là đối thủ của ngươi? Xoa! Nhục nhã người đúng không? Tiêu Dũng nghĩ phun Lữ Thiếu Khanh một mặt nước bọt, ngươi nhìn một cái này bảo ngươi không phải là đối thủ của ta. Tân ngữ vị ngữ làm ngược đi. Tiêu Dũng thở phì phì nói, hừ, ngươi đem ta nữ nhi ngoặt ra ngoài, ta không cho phép. Ngươi có ý đồ với nàng. Lữ Thiếu Khanh minh bạch, cũng càng thêm bất đắc dĩ. Ai đối ngươi ngu xuẩn nữ nhi cảm thấy hứng thú? Bá phụ, không phải ta muốn mang nàng ra ngoài, là nàng giống theo. Đuôi, bỏ rơi cũng bỏ rơi không được. Lữ Thiếu Khanh quyết định vẫn là thật dễ nói chuyện, đàng hoàng nói cho hắn biết. Nhưng mà lời này tại Tiêu Dũng trong tai nghe tới, chính là mình nữ nhi lấy. Lại đi lên. Phi. Ta nữ nhi mới không có như thế giá rẻ. Ghê tởm, hôm nay coi như Thiên Vương lão tử tới, ta cũng muốn thu thập ngươi. Tốt a. Lữ Thiếu Khanh phóng lên tận trời. Tiêu Dũng như là bị một sợi dây thừng buộc lại khí cầu, cũng là hô một tiếng theo Lữ Thiếu Khanh bay thượng thiên bên trên. Tiêu Dũng bị giật nảy mình, làm gì? Bá phụ, ngươi đối ta hiểu lầm quá. Sâu, chúng ta đến ngồi xuống, triệt để xâm nhập giao lưu một phen, hóa giải hiểu lầm của ngươi mới được. Nằm mơ. Tiêu Dũng cũng không có quên chính mình mục đích hôm nay, ngươi đừng suy nghĩ. Tranh thủ thời gian thả ta xuống, đánh với ta một trận. Lữ Thiếu Khanh cười hắc hắc, mang theo Tiêu Dũng bay thẳng dưới núi mà đi, rất nhanh, bọn hắn liền tới đến Lăng Tiêu Thành nơi này. Hô! Lữ Thiếu Khanh mang theo Tiêu Dũng từ trên trời giáng xuống, đi tới một gian lầu cắt trước mặt. Tiêu Dũng ngẩng đầu nhìn lên, cũng tiên lâu. Ngươi muốn làm gì? Lữ Thiếu Khanh cười đến rất vui. Vẻ, không sai, chúng ta tới uống chút hoa tửu. Tiêu trừ hiểu lầm. Ngươi mơ tưởng. Tiêu Dũng trên mặt lộ ra vẻ do dự, ta là sẽ không lại mắc lừa bị lừa gạt. Bá phụ, Lữ Thiếu Khanh thành khẩn nói, ngươi hoài nghi ta chân thành sao? Bằng vào ta thực lực, nếu là không để ý tới ngươi, đi thẳng một mạch, ngươi có thể tìm được ta. Hoặc là ta đem ngươi đánh ngất xỉu. Ngươi có cái gì biện pháp sao? Ta không có làm như vậy. Toàn bởi vì ngươi là trưởng bối của ta đối với ngươi tràn đầy kính trọng. Tiêu Dũng nghĩ cũng phải, ngẩng đầu nhìn lại phía trên. Ba chữ, bên tai phảng phất nghe được thanh âm ngọt ngào, vô số cái cô nương tại đối hắn ngoắc. Đại gia, tới chơi. Đại gia, tiến đến nha. Đại gia, chúng ta mấy tỷ muội, ngươi ưa thích cái nào? Tiêu Dũng nhịn không được nuốt nước miếng một cái. Nhưng là, còn sót lại lý trí để hắn vẫn như cũ đối Lữ Thiếu Khanh duy trì cảnh giác. Tiểu tử, ngươi đến thề ngươi sẽ không mật báo. Lữ Thiếu Khanh không nói hai lời liền phát thề, lần nữa thành khẩn nói, bá phụ, ngươi suy nghĩ một chút, ta chỉ muốn cùng ngươi tiêu trừ hiểu lầm mà thôi. Tiêu Dũng tâm buông ra, phản phất ngửi được không trung mùi thơm, do dự bắt đầu. Cái này tiểu tử nhìn, có vẻ như cũng là thật lòng. Lữ Thiếu Khanh lại nói, coi như bị bá mẫu biết rõ lại như thế nào. Ta tổ sư trước đó còn tại trải qua thường tại nơi này uống hoa tửu đây, bá mẫu hỏi, ngươi liền nói ngươi học tập cao nhân cách làm, nhìn phải chăng tìm được đột phá thời cơ. Tiêu Dũng nghe vậy, thử thăm dò nói, kia, đi vào. Đi vào. Tiếng ủng tiên lâu, Tiêu Dũng liền đem hết thảy ném sau óc, hào khí hô hào, các ngươi nơi này tốt nhất cô nương là cái nào, chương 1724, chuyện xưa tái hiện, một đêm hừng đông. Trời từ trong khe núi nhảy lên mà ra, quang mang chói lóa mắt. Lăng Tiêu phái bao phủ tại một mảnh kim quang bên trong, linh khí hóa thành sương trắng phiêu miểu lưu động, nhẹ nhàng thổi, hóa thành. Ôn nhu gió nhẹ thổi qua mỗi một vị Lăng Tiêu phái đệ tử. Tiêu Sấm cuối cùng tìm được Thiều Thừa, mang theo Thiều Thực Thừa trở về Thiên Ngự Phong. Thiều sư đệ, ngươi đến quản quản kia tiểu tử. Thiều Thừa hoài nghi, hắn thực có can đảm đối trưởng bối xuất thủ. Ngươi đi xem một chút liền biết rõ. Tiêu Sấm trong lòng âm thầm đắc ý, hừ, ngươi cái này tiểu tử, để Thiều sư đệ nhiều. Đánh ngươi một bàn tay, trong lòng ta cũng dễ chịu. Đem tiểu y ngoặc đến cả ngày không thấy bóng người, ta cũng không thoải mái. Bất quá Tiêu Sấm mang theo Thiều Thừa đi tới cây ngô đồng nơi. Này, lại phát hiện nơi này đã sớm người đi nhà trống. Chỉ có Tiểu Hắc ghé vào phía trên đi ngủ. Mà lại, càng làm cho Tiêu Sấm kinh ngạc chính là, nơi này không có nửa điểm đánh nhau vết tích. 2. Người bọn họ đi nơi nào? Kỳ quái, người đâu? Thiều Thừa mỉm cười, đối Tiêu Sấm nói, sư huynh ngươi đa tâm. Thiếu Khanh cái này tiểu tử, ta còn là hiểu rõ, đối với mình trưởng bối, hắn tối đa. Cũng liền miệng hoa hoa, động thủ là tuyệt đối sẽ không. Đây là chính mình dạy nên đồ đệ, tam quan chính được vô cùng. Tiêu Sấm bên này nghi hoặc không thôi, hắn căn bản không biết rõ chuyện gì xảy ra. Không đồng nhất một lát, Tiêu Y cùng Tô Uẩn Ngọc cũng cùng nhau mà tới. A, nhị sư huynh cùng cha đâu? Tiêu Sấm trong lòng liếc mắt, nhìn xem, cha còn xếp tại nhị sư huynh đằng sau đây. Ta vị này thúc thúc chí ít cũng phải sắp xếp thứ tư. Ghê tởm, càng thêm muốn giáo huấn một cái kia tiểu tử, không phải trong lòng không thoải mái. Vấn đề bây giờ là, kia tiểu tử đem đại ca mang đi nơi nào? Sẽ không phải đem đại ca đưa đến vắng vẻ địa phương ác độc mà trừng trị đi. Nghĩ tới đây, Tiêu Sấm càng phát ra vội vàng muốn tìm đến Lữ Thiếu Khanh cùng Tiêu Dũng. Hắn hỏi Thiều Thừa, sư đệ, có thể tìm tới Thiếu Khanh sao? Tiêu Y xung phong nhận việc, có thể a. Tiêu Y rất hưng phấn, nhị sư huynh sẽ không đi làm cái gì việc hay đi. Nàng kêu một tiếng, Tiểu Hắc, mang ta đi tìm ngươi ba ba. Tiểu Hắc từ trên cây bay xuống, hóa thành một cái trắng nõn tiểu nha đầu nhào vào Tiêu Y trong ngực. Tô Uẩn Ngọc nhìn thấy khả ái như thế trắng nõn nha đầu, lập tức hai mắt tỏa ánh sáng, tình thương của mẹ lập tức tràn lan bắt đầu, hận không thể đem Tiểu Hắc ôm vào trong ngực. Mọi người tại Tiểu Hắc chỉ dẫn dưới, rất nhanh liền đi tới Ủng Tiên Lâu. Ủng Tiên Lâu, Tiêu Y biến sắc, trí nhớ trước kia một cái tử phù hiện. Không thể nào, nhị sư huynh lại tới đây một chiêu. Nàng len lén nhìn qua bên cạnh Tô Uẩn Ngọc, Tô Uẩn Ngọc cái này một lát đã sắc mặt tái xanh, trên thân hiện ra như ẩn như hiện sát khí. Tiêu Sấm cùng Thiều Thừa ngạc nhiên. Cái này hôm qua mới để Lữ Thiếu Khanh nghĩ biện pháp để tổ sư rời đi nơi này, làm sao hôm nay hắn liền đến nơi này. Tiêu Sấm hiểu rõ chính mình đại ca, trong lòng nhảy một cái, Không thể nào, đại ca, ngươi thông đồng làm bậy rồi. Tiêu Y nghĩ lôi kéo Tô Uyển Ngọc trở về, nhưng Tô Uyển Ngọc vung tay lên, mở ra Tiêu Y tay. Tô Uyển Ngọc cười hỏi Tiểu Hắc, tiểu nha đầu, ba ba của ngươi ở bên trong à? Tiêu Y không có biện pháp, nàng chỉ có thể khẩn cầu chính mình phụ thân không ở bên trong. Hy vọng là nhị sư huynh không chịu nổi tịch mịch chính mình đến uống hoa quầy rượu. Tiểu Hắc điểm đầu, đúng a, ở bên trong. Ngửi ngửi Lữ Thiếu Khanh mùi, Tiểu Hắc đem đám người dẫn tới một gian nhã gian trước mặt. Mặc dù bên trong có trận pháp che giấu, nhưng Tiêu Y đã cảm nhận được chính mình phụ thân khí tức. Xong đời. Tiêu Y che mặt, nàng đã không dám tưởng tượng tiếp xuống hình tượng. Lúc này, bên trong đột nhiên truyền ra Lữ Thiếu Khanh thanh âm, bá phụ, ngươi dạng này uống rượu, dễ uống sao? Thôi đi, Thiếu Khanh a, ngươi đây liền không hiểu được, đi vào loại này địa phương, còn muốn chính mình động thủ uống rượu, một điểm ý tứ đều không có. Lại tới đây, đương nhiên là muốn thỏa thích hưởng thụ, làm gì chính mình động thủ đâu. Có mỹ nhân cho ăn rượu, đây mới gọi là hưởng thụ. Đến. Mấy người các ngươi đi hầu hạ hắn, để hắn biết rõ cái gì gọi là vui vẻ. Tạm biệt, ta không cần. Ha ha, không muốn thẹn thùng, cái này sự tình, nam nhân đều sẽ ưa thích. Lữ Thiếu Khanh liên tục chối từ, không được, không được, bá phụ, ngươi thu liễm một chút, ngươi không sợ bá mẫu biết không? Ha ha. Tiêu Dũng đắc ý thanh âm truyền đến, mẹ con các nàng hai có rất nhiều lời muốn nói, không có mấy ngày nói là không hết, cho nên, yên tâm đi. Ngoài cửa đám người nghe được Tiêu Dũng đắc ý thanh âm, phảng phất nhìn thấy Tiêu Dũng gật gù đắc ý dáng vẻ đắc ý. Tiêu Sấm không nhịn được cô, kỳ quái, không phải nói cách âm được không? Tiêu Y che mặt, cái này còn phải nói sao? Cách âm trận pháp khẳng định bị nhị sư huynh phá hủy. Cha vẫn là không có hấp thụ. Lần trước giáo huấn. Xong đời. Cha chết chắc. Tô Uyển Ngọc rốt cuộc nghe không nổi nữa, trực tiếp một cước đạp tới. Oanh, một tiếng, cửa phòng chia năm xẻ bảy. Ai dám? Chính Hưng trên đầu. Tiêu Dũng quay đầu, nghiêm nghị vừa quát. Nhưng nhìn đến sắc mặt tái xanh, sát khí quanh quẩn Tô Uyển Ngọc, hắn run run một cái, còn lại tất cả đều nuốt quay về trong bụng. Tiêu Dũng đầu óc một mảnh. Trống không, thân thể cứng ngắc. Thê tử sao lại tới đây? Nhanh như vậy liền tục xong cũ. Mẹ con các ngươi tình cảm không thể lại nhiều điểm sao? Tại thời khắc này, hắn là cỡ nào hy vọng thế giới? Này đã là hủy diệt. Lữ Thiếu Khanh đứng lên, cười tủm tỉm đối trong phòng cô nương nói, tốt, tất cả đi xuống đi, tản, tản. Lữ Thiếu Khanh thản nhiên đi tới, đối Tô Uyển Ngọc nói, bá mẫu, ta khuyên qua bá phụ, hắn phải cứ cùng ta muốn tỉ thí một phen. Ai, bá phụ vẫn là rất lợi hại, ta thua. Lắc đầu, Lữ Thiếu Khanh cười tủm tỉm đi tới, còn tri kỷ đóng cửa lại, để Tô Uyển Ngọc cùng Tiêu Dũng đợi ở bên trong. Đóng cửa trước đó, Lữ Thiếu Khanh còn tri kỷ khuyên nhủ, bá mẫu, điểm nhẹ, tất cả mọi người ở bên ngoài. Đừng, đừng. Tiêu Dũng nhìn xem cửa phòng đóng lại, theo bản năng duỗi tay ra, bất lực hô hào. Giờ khắc này, hắn cảm giác được trời thực sập rồi. Sau khi đi ra, Lữ Thiếu Khanh hiếu kỳ hỏi, các ngươi sao lại tới đây? Bắc Giang sao? Nói rõ trước, ta là vô tội. Chương 1725, chừa chút người chết không gian. Tiêu Sấm rất khó tin tưởng, các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Không phải nói muốn cùng cái này gia hỏa luận bàn sao? Ta cố ý ly khai. Luận bàn một phen, bất luận kết quả thế nào, chỉ cần có chiến đấu ba động, hoặc là ta đại ca bị thương. Ngươi cái này tiểu tử xác định vững chắc ngồi vững không coi ai ra gì, ý thế hiếp người tội. Danh. Đến thời điểm thiều sư đệ khẳng định lớn cái tác quốc ngươi. Kết quả, các ngươi chạy tới nơi này uống hoa tửu. Đại ca đi làm cái gì rồi? Loại này yêu thích không thể nhịn một nhẫn sao? Thiều thừa cũng là chỉ muốn chửi thề, hỗn trướng, ngươi đã làm gì? Trước đó xui khiến tổ sư đến uống hoa tửu, hiện tại lại mang sư muội phụ thân đến uống hoa tửu. Ngươi cái này hỗn trướng là quy công sao? Lữ Thiếu Khanh rất vô tội, ta cái gì cũng không làm a. Bá phụ tới tìm ta muốn cùng ta luận bàn, nói ta khi dễ sư muội, ngươi nói, cái này khẳng định là có hiểu lầm nha. Cho nên ta liền đề nghị ngồi xuống thật dễ nói chuyện, hóa giải hiểu lầm. Tới đây chúng ta chỉ là uống rượu mà thôi, ta không có làm cái gì. Tiêu Y rất im lặng, ý là, cha ta làm cái gì sao? Tiêu Sấm tức giận tới mức cắn răng, ngươi tiểu tử, tại nói hô nói vượng đi. Không tin, ngươi đi hỏi bá phụ đi. Lữ Thiếu Khanh cười hắc hắc, dù sao ta trước đó để ngươi ngăn cản, ngươi không có. Thiều Thừa nghe xong, lập tức minh bạch. Sư huynh đang tính kế hắn đây. Thiều Thừa bất mãn đối Tiêu Sấm nói, sư huynh, ngươi muốn làm gì? Tiêu Sấm xấu hổ cười một tiếng, lúc này nói sang chuyện khác, bên trong làm sao nghe không được thanh âm. Lữ Thiếu Khanh khinh bỉ, vợ chồng nhà người ta sự tình, ngươi muốn nghe góc tường a? Tốt, trở về đi, cho bọn hắn chừa chút người chết không gian. Lữ Thiếu Khanh hắc hắc cười không ngừng, người chết hai chữ cắn đến rất nặng. Lữ Thiếu Khanh bên này chậm rãi trở về, mấy ngày sau, Tiêu Y chở đi Tiểu Hắc từ dưới núi sông lên. Cha ngươi thế nào? Lữ Thiếu Khanh mắt liếc, ngươi cái này bất hiếu nữ. Mang theo mẹ ngươi đi Bắc Giang, cha ngươi đánh không chết ngươi. Tiêu Y oan uổng chết rồi, kêu gào, nhị sư huynh, ta nếu là biết rõ ngươi còn mang cha ta đi uống hoa tửu, đánh chết ta cũng sẽ không đi tìm các ngươi. Cha ta đã làm gì, để ngươi khi dễ như vậy hắn? Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, không có, ta nào dám khi dễ hắn, ta rất tôn kính trưởng bối có được hay không? Hắn muốn đi uống hoa tửu, ta đương nhiên muốn thỏa mãn nguyện vọng của hắn, đúng không? Tiêu Y bó tay rồi, cha ta lần này bị đánh thảm rồi, bị mẹ ta cấm túc 10 năm không cho phép đi ra ngoài. Hắc hắc, tốt, không nghĩ tới Lữ Thiếu Khanh lại cười hắc hắc, rất là vui vẻ, không có người đến phiền ta nhìn tin tức. Ai dám tới quấy rầy ta, liền nhìn xem cha ngươi hạ tràng. Tiêu Y đầu bỗng nhiên choáng một cái, nàng dưới chân lão đảo mấy bước, khó có thể tin nhìn lấy mình nhị sư huynh, không phải đâu, nhị sư huynh, ngươi nói là, cha ta quấy rầy ngươi nhìn tin tức, cho nên ngươi mới như vậy khi dễ hắn. Lữ Thiếu Khanh thư thư phục phục bày tư thế, hài lòng nói, nào có, chớ có nói hưu nói vượng a, không phải ta thay ngươi phụ thân giáo. Huống ngươi cái này quân pháp bất vị thân bất hiếu nữ. Nhìn xem Lữ Thiếu Khanh dáng vẻ, Tiêu Y liền biết mình phụ thân bị Lữ Thiếu Khanh lập làm điển hình. Thu thập dừng lại nàng phụ thân, tốt nói cho những người khác, đừng đến trêu chọc hắn, không phải đây chính là hạ tràng. Tiêu Y thở phì phì nói, nhị sư huynh, ngươi quá không hiền hậu. Cái gì không tử tế, ngươi cái này bất hiếu nữ không có tư cách nói lời này. Tiêu Y mài răng, rất muốn trên người Lữ Thiếu Khanh cắn một cái. Ta đây không phải là không biết không? Nếu là biết rõ, đánh chết ta cũng sẽ không mang mẫu thân đi. Còn không phải bởi vì ngươi. Nhanh đi viết tâm đắc của ngươi, lại nhao nhao, chính ngươi trở về phòng đi viết. Tiêu Y vội vàng lùi về cổ, ngoan ngoãn đi vào bên cạnh trên mặt bàn cúi đầu tiếp tục múa bút thành văn. Sau đó thời gian bên trong, tự nhiên không có những người khác tới quấy rầy Lữ Thiếu Khanh. Về phần Kế Ngôn, đám fan hâm mộ nghĩ đến bái kiến Kế Ngôn, bọn hắn liền thiên ngự phong. Cửa chính đều vào không được. Thái Mân cái này thiên ngự phong đệ tử trở thành ngăn trở bọn hắn đạo thứ nhất phòng tuyến. Cứ như vậy, Lữ Thiếu Khanh một bên thông qua thiên cơ bài hiểu rõ 13 châu chuyện xảy ra, đồng thời một bên đang lặng lẽ chữa thương. Thời gian nhoáng một cái lại qua hơn 2 năm. Lữ Thiếu Khanh thương thế cũng khôi phục được 7-8 phần. Thời gian phòng tạm thời dùng không lên, hắn chỉ có thể dựa vào bình thường thời gian đến chữa thương, 2 năm thời gian, chưa từng tăng lên hơn phân nửa điểm tu vi. Một mực tại rèn luyện lấy tâm cảnh của mình. Ngày này Lữ Thiếu Khanh đang nằm tại phiến đá trên giường đắc ý phơi mặt trời thời điểm, Tiêu Y từ đằng xa xông lại. Nhị sư huynh, nhị sư huynh, trưởng môn bảo ngươi đi qua. Lữ Thiếu Khanh nhắm mắt lại, động đều chẳng muốn động một cái, chỉ coi mình đang nằm mơ. Tiêu Y thấy thế, dứt khoát đi lên đông đưa Lữ Thiếu Khanh, nhị sư huynh, ngươi đừng giả bộ, ta biết rõ ngươi không có ngủ. Sau một khắc, từ Lữ Thiếu Khanh chỗ ấy truyền đến ngáy mũi âm thanh. Tiêu Y sạm mặt lại, sư phụ đang chờ ngươi cùng đại sư huynh, tổ sư, trưởng môn bọn hắn đều tại. Tiêu Y rơi vào đường cùng, chỉ có thể đem sư phụ dời ra ngoài. Lữ Thiếu Khanh mở to mắt, làm gì? Còn có để hay không cho người thanh tịnh? Tiêu Y le lưỡi, không biết rõ a, chỉ là tổ sư trưởng môn bọn hắn đều tề tụ một đường, giống như có cái gì trọng yếu đại sự. Lữ Thiếu Khanh lẩm bẩm, phiền phức. Đại sư huynh cái kia lười hàng đâu? Ngươi sẽ không đi trước gọi hắn sao? Vừa dứt lời, Kế Ngôn thân ảnh hiển hiện, áo trắng bồng bình. So với ta, ngươi mới là lười hàng. Kế Ngôn nhàn nhạt nói, ông tay mà đứng, ánh mắt nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh, cái gì thời điểm đánh một trận? 2 năm thời gian Kế Ngôn ngày đêm khổ tu, cảnh giới đã sơ.